Ta dùng tay đỡ lấy chính mình, uống một hớp, nghỉ ngơi một chút, đi đến Dương Thanh Nhạc sau lưng nói, hô vị này tiểu chủ, thần cho ngươi xoa xoa bả vai. Ta nhớ tới ta bị mụ mụ nhiều lần hung đúc nhớ rõ xấp xỉ trân vòng truyền. Nói, bất quá ta cũng không nói gì mình là nô tài, không có biện pháp, ta có đem nhi tân không tệ thật tốt bóp, bóp thư thái, bản cung có thưởng. Dương Thanh Nhạc hiển nhiên cũng xem qua, nói. Tay của ta chạm đến thượng Dương Thanh Nhạc bả vai. Mềm mềm, tay của ta thậm chí lơ đãng đụng tới trước ngực bộ phận phong để, nhưng Dương Thanh Nhạc không có phản ứng gì, ta từ trên xuống dưới nhìn, có thể thấy nàng tại nhắm mắt hưởng thụ, cũng có thể nhìn đến vừa mới nhìn thật nhiều biến tuyệt vời cảnh tượng. Để ta không thể di chuyển ánh mắt. Hô tốt rồi ngọn núi nhỏ tự bóp không sai, làm bản cung tới cho ngươi xoa bóp a. Dương Thanh Nhạc nói. Xin nhờ, ngươi không thể để cho ta ngọn núi nhỏ tử, trước không nói cái này đồng âm liền không dễ nghe. Theo phía trên sinh lý tới nói, ngươi cũng không thể bảo ta ngọn núi nhỏ tử. Ta một bên ngồi xong vừa nói. Cũng đúng nga ngươi là hoàn chỉnh nam nhân, hì hì. Dương Thanh Nhạc cười nói, cười còn ẩn giấu một chút cái khác ý vị. Nhưng ta không có trả lời. Ta cảm nhận được tay nàng nhẹ nhàng dừng ở bả vai của ta phía trên, kia mềm mại không xương xúc cảm, giống như nàng cả người đều tràn ngập ôn nhu khí tức. Dương Thanh Nhạc thủ pháp thật sự là cao minh. Nàng khi thì dùng sức vuốt ve vân vê, khi thì nhẹ nhàng xách rồi, thậm chí còn thỉnh thoảng gấp khúc đốt ngón tay, đối với ta bạc nhược chỗ hung hăng đè nén xuống. Điều này làm cho ta rơi vào một loại khó nói thành lời hoàn cảnh. Ký cảm thấy thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Lại nhịn không được cảm thán này khó có thể nói nên lời chua thích, giống như đưa thân vào địa ngục trần gian, lại thích thú. Ngay tại ta say mê ở phần này thích ý bên trong thời điểm. Một cổ kỳ dị áp lực lặng yên hàng lâm, tiếp lấy ta phát hiện tầm mắt phạm vi nội nhiều ra hai đầu trắng nõn nộn trượt cánh tay, chúng nó gắt gao vờn quanh tại phần cổ của ta. Cùng lúc đó, bả vai của ta thượng cũng xuất hiện một tấm tươi mát thoát tục. Tú lệ động lòng người khuôn mặt. Dương Thanh Nhạc ngươi làm gì thế? Ta vội vàng đứng dậy thoát khỏi nàng, ta nhớ tới ngày hôm qua cùng mẹ nói chuyện phím nội dung. Không có việc gì à, ta cảm thấy trên người ngươi rất dễ ngửi, ngươi kích động như vậy thì sao? Như thế nào khiến cho chính mình như vậy băng thanh ngọc khiết thiếu nữ dạng? Nàng che miệng cười nói. Ta xem nhìn chính mình, hai tay vòng ngực, bả vai co rút nhanh. Ta gấp gáp chỉnh ngay ngắn chính bản thân, khụ khụ. Đúng rồi Dương Thanh Nhạc. Hỏi ngươi chuyện này. Cái gì? Nàng vẫn là gương mặt ý cười. Ngươi. Kết hôn rồi phải không? Ta cẩn cẩn thận thận tìm kiếm, thấp thỏm trong lòng bất an. Khi ta đưa ra vấn đề này về sau, nàng gương mặt chớp mắt động lại, giống như thời gian tại khoảnh khắc này đình trệ. Tiếp lấy lại lộ ra một loại như trút được gánh nặng thần sắc. Ngươi có biết à nha? Vốn là còn tính toán không vội nói cho ngươi. Sắc mặt nàng có chút khổ mà nói. Vì sao không nói cho ta à? Ta hỏi. Ngươi biết sao còn nguyện ý cùng ta tiếp xúc sao? Nàng hỏi, trong mắt giống như nhiều một chút ý tứ gì khác. Ta tại trước hôm nay sẽ biết a, nhưng ta thậm chí vẫn là cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ngươi đã kết hôn cũng có thể kết giao bằng hữu a. Ta nhún nhún bả vai nói. Ngọn núi nhỏ ngươi thật sự là một cái trai hiền hài. Nàng tự đáy lòng nói, cặp kia sáng ngời ánh mắt bên trong giàu dạt vô tận ôn nhu, giống như phải người của ta ảnh hòa tan tại kia như mặt nước nhu tình bên trong. Ách, bất quá ngươi vừa rồi hành vi có phải hay không có chút? Ta ấp úng mà nói. Ngươi xem thường thật là ta. Cảm thấy ta tao. Vẫn là tiện. Nàng cúi đầu, nhưng là âm thanh lộ ra này một cổ quyết tuyệt. Không phải là không là, ta không có ý đó, chính là có chút không thích hợp a, dù sao ngươi là đã kết hôn nhân sĩ a. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy nàng cái bộ dạng này, hơn nữa nói ra loại này chữ. A, đã kết hôn nhân sĩ. Nàng phỉ nhổ nói. Có thể cùng ta nói sao? Ta thăm dò hỏi. Không có gì không thể nói, ta đích xác là kết hôn rồi. Nhưng là hắn tại bên ngoài lại có người khác. Hiện tại hắn và cái kia tiện nhân ở tại cùng một chỗ. Dương Thanh Nhạc nói, nhất là tiện nhân hai chữ, nói phá lệ nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi vì sao không rời hôn đâu này? Ta hỏi. ta tại sao muốn ly hôn? Ta ly hôn vừa vặn theo ý của hắn, tên hỗn đản nào đã sớm muốn cùng ta ly hôn để ta lau ra hộ, cho nên ta liền kéo lấy, ta sẽ không làm bọn hắn này nhất đôi cẩu nam nữ đắc ý. Nàng nói. Được rồi. Của ta mạch não có chút bị đánh nát, có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá cũng nhanh, trước một đoạn thời gian hắn đã từng tố tụng một lần, bị bác bỏ rồi, lại có một hai năm thực tế ở riêng. Pháp viện cũng sẽ đồng ý. Nàng nói. Được rồi, bất quá nói thật, ngươi điều kiện tốt như vậy, hắn còn ra quỷ à? Ta hỏi. Sau đó ta liền nhìn thấy nàng xem ta ánh mắt có chút không đúng. Ách thực xin lỗi, ta chưa trải qua quá. Không biết nên nói cái gì, thật có lỗi thật có lỗi. Ta nói kiểm nói. Không có việc gì, ngọn núi nhỏ, ngươi là hảo nam nhân, ta sẽ không trách ngươi. Nàng nhẹ giọng an ủi ta nói. Sau đó ngừng một chút còn nói, cho nên ngươi ghét bỏ ta sao? Ta không biết nàng vì sao nói như vậy, tại ta nhìn đến, chúng ta quan hệ đàm không lên ghét bỏ không ngại, vì thế ta trả lời, này, không cần thiết, ngươi làm gì thế nói như vậy? Không có việc gì. Nàng giống như không có được mình muốn đáp án. Ánh mắt trở nên cô đơn, cúi đầu. Ách, chúng ta còn là bạn tốt sao? Lòng ta hư pha trò. Theo sau, ta trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái mềm mại dựa vào, nàng ôm thật chặt của ta eo, tựa như triền miên dây. Trước ngực của ta rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn mềm mại. Giống như tinh tế ti trượt. Một bên đầu, liền nhìn thấy nàng như thác nước rủ xuống mái tóc, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi mà đến, làm người ta say mê. Chóp mũi nhẹ nhàng tham vào này bên trong, tận tình thưởng thức nàng độc đáo hương thơm. Thân thể của ta về phía sau ngẩng lên, hai tay huyền tại không trung, không biết như thế nào cho phải. Ngọn núi nhỏ ta. Chúng ta là bạn tốt đúng không? Ta nghe thấy nàng nhỏ giọng nói. Ân. Đúng vậy. Ta đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi vì cổ kia mùi thơm sở trầm mê. Kia giống như là một loại lực lượng thần bí, thuận theo cơ thể của ta uốn lượn xuống, lặng yên tĩnh lại ta nội tâm chỗ sâu khát vọng. Khó có thể ức chế xúc động tại trong lòng sinh sôi, làm ta không thể kháng cự. Ông ta, được không? Nàng lấy ôn nhu tiếng nói nhẹ nhàng kể ra, kia tràn ngập mong chờ âm thanh như điện lưu xẹt qua lòng của ta, làm ta tại chớp mắt rơi vào đờ dẫn trạng thái, giống như toàn bộ thế giới đều dừng lại vậy. Ta một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn một cái trơn bóng như ngọc lưng. Đầu ngón tay lờ mờ có thể cảm nhận đến kia áo ngực sở mang đến rất nhỏ nhô ra. Tay kia thì tắc vần quanh tại nàng đầy đủ một ôm vòng eo bên trên, giống như vuốt ve mềm mại như lông vũ nhẹ nhàng, mập mờ không khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Dần dần tràn ngập ra. Ông phóng tại bên cạnh điện thoại lỗi thời chấn động, Dương Thanh Nhạc không tha rời đi ta ôm ấp, sau đó lật nhìn một chút điện thoại. Lại nhìn nhiều ta liếc nhìn một cái, mới nghe điện thoại. Ta phát hiện nàng biểu cảm có chút không đúng. Ân. Tốt. Ân, ta đã biết. Dương Thanh Nhạc đánh xong điện thoại, trở nên mặt không biểu cảm. Thì sao? Ta hỏi. Không có việc gì không có việc gì, buổi tối hôm nay đi nhà ta ăn cơm không? Nàng nói. Ách không được, ta này liền về nhà. Ta nhớ tới mẹ lời nói. Cự tuyệt nàng. Được rồi, nàng mấp máy miệng nói. A Phan. Ta té lăn quay trên ghế sofa, lui ra điểm xong rồi giao hàng áp, lại cắt ưu nằm bình thường tại sofa phía trên. Trong não không ngừng hiện ra vừa rồi Dương Thanh Nhạc kia động lòng người thân ảnh, giống như đây là ta sau khi tốt nghiệp lần đầu cùng xinh đẹp khác phái tiếp xúc thân mật. Nàng kia thân thể mềm mại, mùi thơm xông vào mũi, làm ta say mê không thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng, kia tinh tế xúc cảm giống như còn ở lại đầu ngón tay của ta, làm người ta khó có thể quên. Thẳng đến giao hàng điện thoại, mới cắt đứt suy nghĩ của ta. Ăn xong hướng đến thùng rác nhất ném, ta liền lại nằm ở sofa phía trên. Nhìn điện thoại, bất tri bất giác, lại vừa nhìn thời gian, đã 10 giờ. Reng reng reng, đột nhiên xuất hiện VX Video. Cùng với một cái mặt lấy chính trang mỹ nữ ảnh chân dung xuất hiện ở của ta trên màn hình, ta gấp gáp nhấn chuyển được kiện. Hình ảnh mẹ chính tại phòng tắm bên trong, hẳn là vừa tắm rửa xong đang tại thổi mái tóc, điện thoại bị đặt ở bên cạnh bồn rửa tay phía trên. Chỉ thấy nàng mặc lấy quần áo màu trắng áo choàng tắm, eo hông lấy một cây dây nhỏ nhẹ cài chặt. Vừa đúng một vòng quanh mê người đường cong. Dây thừng phía trên là áo choàng tắm sâu cổ áo hình chữ V miệng, hơi hơi rộng mở, lộ ra mẹ trước ngực một màn kia trắng tinh khuyết như tuyết làn da, bộ ngực đầy đặn tại quần áo che lấp hạ cao cao nổi lên. Hình thành một đạo thâm thúy khó lường khe rãnh, làm người ta mơ mộng không thôi. Áo choàng tắm vạt áo cho đến mẹ mắt cá chân chỗ, tùy theo mẹ thổi mái tóc động tác, hơi hơi rộng mở vạt áo ở giữa giống như có thể thấy được nàng kia hai đầu trắng nõn trơn bóng chân đẹp. Tại phòng tắm ấm màu trắng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, càng là tỏa ra khó nói thành lời sức dụ dỗ, làm người ta khó có thể kháng cự. Lúc này mẹ tựa như thanh thuần ngọc nữ, chưa điêu sức dung nhan vẫn như cũ tràn ngập mị lực. Da dẻ tinh tế như tơ, ngọn đèn chiếu rọi càng lộ ra vô cùng mịn màng, làm người ta kinh diễm. Nàng kia kiều diễm môi hồng giống như một đóa nở rộ đóa hoa, tỏa ra mê người khí tức, làm cho không người nào có thể kháng cự. Mẹ ưu nhã sấy mái tóc, nàng nhẹ nhàng đem sợi tóc nâng lên, tùy ý chúng nó tại đầu ngón tay tung tăng nhảy múa, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, kia như tơ vậy mái tóc tại trong không khí theo gió nhảy múa, tùy theo mẹ tay rời đi. Giống như một khúc ôn nhu vũ đạo, cho đến dừng ở mẹ sau lưng. Mẹ nhìn thấy ta nhìn chằm chằm nàng nhìn, cầm lấy rảnh tay cơ thuận tay nhẹ nhàng đem áo choàng tắm cổ áo khép lại, nói với ta, ăn cơm không con? Ta, ăn ăn. Mẹ ngươi hôm nay mở sẽ như thế nào? Mẹ vừa đi, đi đến đầu giường, dựa vào đầu giường nói, đừng nói nữa, học hành gì tập A, phía trên lãnh đạo không biết từ đâu toàn bộ đến một cái thành công học đại sư, lắc lư chúng ta một ngày. Thiệt thòi ta còn đem máy vi tính của ta mang đến, ngồi một ngày, mông đều tọa đã tê rần, không ký vài chữ. Mẹ nói xong còn lật cái bạch nhãn. Ha ha, kia làm sao có khả năng cho ngươi đi A, ngươi như vậy bận rộn. Ta hỏi. Ta đây cũng không biết, vừa vặn, ta còn có thể nghỉ một chút. Mẹ nói xong cũng nằm ở giường phía trên, mái tóc rối tung. Ai mẹ, này không có khả năng là kế hoãn binh gì a? Chính là đem ngươi an bài đi tham gia những thứ vô dụng này. Sau đó chậm rãi tước ngươi quyền. Ta bỗng nhiên nghĩ đến kia một chút đấu tranh kịch. Ngươi nằm mơ đi, mới không có khả năng, hẳn là xem ta gần nhất quá mệt mỏi a. Mẹ nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến mẹ mấy ngày hôm trước phát hỏa bộ dạng. Ta đoán có phải là hắn hay không nhóm sợ mẹ tiếp tục phát hỏa, trực tiếp làm mẹ điều đi nghỉ ngơi một chút, phía trước Lý béo con có thể cùng ta nói rồi, mẹ ta tức giận, sau mùa hè điều hòa đều dùng được, trực tiếp kêu nhân cả người nổi da gà khúc mắt. Gian phòng độ ấm đều rơi vài độ cái loại này. Đi, kia rất tốt, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta tắm rửa ngủ, ta nói. Đợi lát nữa. Ngươi hôm nay có phải là không có làm gia vụ a? Mẹ chỉ lấy điện thoại nói với ta. Ách, mẹ, liền một ngày. Ta cười nịnh nói. Không được, nâng lấy điện thoại, đi ta phòng ở, còn có phòng khách, đều cho ta quét sạch sẽ. Mẹ ra vẻ nói nghiêm túc. Dạ dạ dạ ta cái này đi. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể nâng lấy điện thoại cùng mẹ một bên nói chuyện phím một bên quét rác. Lại là một ngày nhàm chán đi làm. Tan tầm sau đó, ta vốn đến tính toán đi tới phòng tập thể thao. Nhưng là đến phụ cận, ta cảm thấy hiện tại vẫn là trước không đi, lập tức trở lại trong nhà. Ăn xong giao hàng, ta ném rác thời điểm phát hiện ngày hôm qua giao hàng đóng gói còn tại bên trong. May mắn là ta ở nhà một mình. Nếu để cho mẹ nhìn thấy lời nói, lại nên bị mắng. Ta gấp gáp thu thập xong, còn thập phần không tình nguyện đặng phía trên giày xuống lầu ném một lần rác. Lão đảo đến hơn 9 giờ, ta cảm thấy mẹ điện thoại nên đến đây, lúc ban ngày mẹ liền nói cho ta nói hôm nay muốn mở video. Kiểm tra ta quản gia tao thành bộ dạng gì. Vì thế liền nâng điện thoại bắt đầu cà video ngoạn. Lại qua thật lâu, vừa nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ, ta quyết định cấp mẹ đánh tới. Tiếng chuông vang lên thật lâu, ta nhìn chằm chằm mẹ ảnh chân dung đã xuất thần. Biết hình ảnh thượng xuất hiện đối phương tạm thời không thể nghe chữ. Ta treo video điện thoại. Mẹ đang làm gì thế? Cái điểm này hẳn là tại quán rượu A. Hay là nói hôm nay có cái gì hoạt động? Ở nhà một mình nằm tại trên giường. Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Nếu như đó là khi còn bé ta, hiện tại ta thất kinh, cô độc trốn tại ổ chăn bên trong, e ngại đối mặt thế giới bên ngoài. Thậm chí bởi vì sợ ra đi nhà cầu, ta ở trên giường từ chối cả một ngày. Thống khổ được thiếu chút nữa đi bệnh viện. Nếu như là ngây ngô sơ trung cao trung thời gian, hiện tại ta tràn đầy kích tình, cuối cùng thoát khỏi mẹ trói buộc. Ta có thể tùy tâm sở dục đắm chìm tại trong trò chơi, thỏa thích hưởng thụ đêm khuya yên tĩnh. Mẹ cấp ngoài định mức sinh hoạt phí, để ta mua yêu thích đồ ăn, nhưng ta cuối cùng là tiết kiệm xuống, chính mình đơn giản ứng phó một chút, đem tiền để dành đến mua sắm tha thiết ước mơ máy chơi game. Nhưng mà, bây giờ ta, nhìn như trước chưa có trở về phục tin tức giao diện. Trong lòng chỉ có đối với mẹ vướng bận, cùng với phần kia lơ lửng tại không trung bất an. Hơn 11 giờ thời điểm ta lại đánh một cái, như trước không có người nhận lấy. Cuối cùng, vẫn là khốn ý cùng hắc ám chiến thắng toàn bộ. Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy đồng hồ báo thức âm thanh sau đó, vội vàng nhìn điện thoại tin tức. Mẹ hồi phục, ngày hôm qua uống một chút rượu, sớm ngủ, không có việc gì. Ta huyền tâm cuối cùng rơi xuống, hồi phục một cái, tốt. Chờ ta mặc lên quần áo, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại cấp mẹ phát ra một tin tức, hôm nay về nhà. Qua một hồi mẹ tin tức liền trở về, buổi chiều. Ta xem xong, liền vô cùng cao hứng đi làm. Một ngày thời gian quá rất nhanh. Mau giờ tan việc, mẹ cùng ta nói nàng đã về nhà, để ta buổi tối đừng đi tập thể hình rồi, trực tiếp về nhà ăn cơm. Tiếng gia môn, ta liền ngửi được một cổ đồ ăn hương vị, qua, kho tàu xương sườn, cá băm viên, rau cần xào thịt. Tốt phong phú a. Mẹ một thân gia cư nữ đầu bếp trang điểm, một kiện rộng thùng thình màu hồng tạp dề bọc lấy nàng kia đầy đặn thân hình, có vẻ phá lệ ấm áp. Bới cơm, mẹ nói với ta. Được rồi, trên bàn ăn. Ta hỏi mẹ, mẹ, ngươi ngày hôm qua như thế nào còn uống rượu à? Mẹ gắp lên thịt băm đũa huyền tại không trung sửng sốt một chút, sau đó mới kẹp đến mẹ bát bên trong nói, hôm kia học tập, ngày hôm qua ban ngày cũng là học tập. Sau đó buổi tối liền tổ chức một cái trao đổi, đại gia trao đổi một chút tâm đắc cái gì, sau đó liền uống một chút. Liền điện thoại đều không nghe được rồi, khẳng định không phải là uống một chút a. Ta hỏi. Ai, không có biện pháp. Có chút rượu ngươi phải uống a. Mẹ nói. Không có người cho ngươi chắn rượu à. Không có khả năng liền ngươi đi một mình a, loại thời điểm này không sẽ sắp xếp một người trợ thủ cái gì sao? Ta hỏi. Chắn rượu cũng có, nhưng là cùng với mẹ uống rượu càng nhiều. Ai? Mẹ nói. Không có biện pháp, mẹ đến trong thế nào đều là trong đám người tiêu điểm. Ta nhìn mẹ cảm xúc không đúng, nghĩ hóa giải một chút không khí. Mẹ nghe thấy ta nói như vậy, mỉm cười ngọt ngào một chút, sau đó cho ta gắp một khối xương sườn. Nếu như còn giống như lần trước có người giúp ngươi thì tốt. Ta thuận miệng nói một câu. Chỉ thấy mẹ đang tại bái kéo cơm đũa rõ ràng ngừng một chút, sau đó đưa về phía mâm đĩa rau, còn nói một câu, này thịt băm sao già đi. Nào có, ta ăn rất ăn ngon. Ta lang thôn hổ ít ăn. Ngày mai đi đâu? Phòng tập thể thao. Mẹ nói. Ngày mai ta đi rèn luyện một chút. Đêm nay liền rộng mở bụng ăn, cũng không thể cô phụ mẹ tự tay nấu nướng mỹ vị món ngon nha. Ta vung vẩy đũa nói. Ăn cơm thật ngon, mẹ xem ta bộ dạng cũng cười, oán trách nói ta. Mẹ ngươi không có ý định theo giúp ta cùng đi tập thể hình sao? Ta lại hỏi vấn đề này. Mẹ không trả lời, chính là lại cho ta gắp một miếng thịt. Ta cũng không có nghĩ nhiều, mẹ trở về, ta cuối cùng có thể ngủ một cái tốt thấy. Như thế nào ta cảm giác bây giờ cùng trước đây tâm cảnh vậy? Chương 5, thứ 7 buổi chiều, ta đổi lại đồ thể thao, đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Vừa vào cửa chỉ nghe thấy một tiểu đình tiếp đón, hello Phong ca, Thanh Nhạc tỷ không ở, đối với cái này che miệng cười trộm đáng yêu cô nương, ta chỉ có thể trở về lấy cưng chiều mà bất đắc dĩ mỉm cười. Huy ca đâu này? Ta hỏi. Lão bản không ở, hôm nay ta đương gia, một tiểu đình vỗ vỗ ngực của mình, thập phần thú vị mà nói. Thật tốt, ngươi đương gia, ta đi trước rèn luyện. Ta hướng về một tiểu đình đánh xong tiếp đón liền đi chuyên dụng cái kia ở giữa phòng tập thể thao. Thật là kỳ quái, hai người hôm nay cũng không tại. Mệt chết ta nằm tại cái đệm phía trên, há mồm thở dốc, trên người đều là mồ hôi, ta thậm chí cảm giác quần lót của mình đều ướt. A, chân của ta. Không nên không nên, rút gân muốn. Ta làm một chút kéo duỗi, ta giờ mới hiểu được, so tập thể hình càng chua thích, là kéo duỗi. Buổi tối, mẹ vẫn ở chỗ cũ nhìn tivi của nàng kịch, ta nằm tại trên giường, mở ra Dương Thanh Nhạc uy chát. Phát cái tin tức, có ở đây không? Hôm nay động không thấy được ngươi. Chờ ta đánh vài cái trò chơi, Dương Thanh Nhạc vẫn là không có hồi tin tức, ta liền nằm xuống ngủ. Chủ nhật, ta cùng mẹ không hẹn mà cùng đều ngủ lấy lại sức. Ta hơn 9 giờ mới được, phát hiện Dương Thanh Nhạc tại lúc 9 giờ cho ta hồi tin tức, đi chơi rồi, không có nhìn điện thoại, ngượng ngùng, thật có lỗi, ta trở về cái không có việc gì. Hơn 10 giờ thời điểm mẹ muốn đi một cái nổi danh xích hỏa qua điếm ăn. Hai chúng ta liền sớm đi cùng đi thương trường, ăn cơm thuận tiện mua thức ăn, đương nhiên lại bị nhân viên phục vụ ngộ nhận là tỷ đệ cùng một chỗ đi ra ăn cơm, ai, nhiều năm như vậy ta đều thói quen rồi, khá tốt không phải là lầm cho rằng phú bà cùng tiểu thịt tươi. Tuy rằng ta cũng không có cái kia đương tiểu thịt tươi điều kiện. Một mực dạo đến hơn 3 giờ chiều, tại ta hai tay hai cái cánh tay đều treo đầy này nọ, trên cổ treo mẹ hàng hiệu bao bao thời điểm mẹ cuối cùng hạ lệnh về nhà. Ta nghĩ nhiều nói một câu, tạ nương nương khai ân. Trở về nhà ta liền đem đồ vật hướng đến trên bàn trà nhất ném, đông. Một tiếng ngồi phịch ở sofa phía trên, cũng không đi quản mẹ nói cái gì. Mẹ gương mặt ghét bỏ đá đá ta đạp kéo tại bên ngoài chân. Cầm điện thoại phóng tại cái bàn phía trên, liền chính mình đi thu dọn đồ đạc. Ông ông, một tiếng điện thoại chấn động âm thanh truyền đến, ta theo bản năng sờ sờ miệng của mình túi, phát hiện không phải là chính mình, mà là mẹ. Ta lấy ra mẹ điện thoại, có thể thấy là uy chát đến tin tức, nhưng là mẹ thiết trí, tại khóa bình giao diện là không biểu hiện ai tin tức. Ta dùng hết chính mình một tia cuối cùng khí lực kêu một tiếng, mẹ ngươi uy chát đến tin tức. Xa xa mẹ trở lại, đã biết, ngươi đừng hô, trước phóng chỗ A. Ta buông xuống mẹ điện thoại, móc ra tay của mình cơ, nghĩ nghĩ, mở ra uy chát, lật tới phía dưới một tiểu đình cửa sổ, phát hiện đôi ta còn chưa nói chuyện. Tin tức mới nhất vẫn là một đầu tiểu đình đình đồng ý bạn tốt của ngươi thỉnh cầu, ta cho nàng phát tin tức, tại. Một tiểu đình lập tức liền hồi, ân đâu phong ca cuối cùng nhớ tới ta rồi, quyết miệng, ta cảm giác khuôn mặt nhiều mấy đầu hắc tuyến. Cái này một tiểu đình, thật sự là nhảy thoát không được, ta trả lời, nghĩ gì đâu ngươi, hỏi ngươi chuyện này. Một tiểu đình, Thanh Nhạc tỷ không ở, lão bản cũng không tại, nhưng hắn nói một hồi trở về. Ta biết ngay ngươi là hỏi ta cái này. Trừ bỏ hỏi ta cái này ngươi cũng không cùng ta nói rồi cái khác, gõ, gõ. Ta thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, này muội tử còn học dự phán rồi, chỉ có thể trả lời, ách, được rồi, ngươi đều đã dự phán đến. Ta đây không thành vấn đề. Một tiểu đình, về sau hỏi lại ta cái này, trước cho ta đỏ lên bao, nghịch ngợm, nghịch ngợm. Ta hồi nàng, đắc đắc được, tiểu mỹ nữ. Ngươi vẫn là thật tốt đi làm A, phòng tập thể thao còn cần ngươi đương gia đâu. Một tiểu đình, đó là, đắc ý, đắc ý. Nàng vừa rồi đùa bẩn ta thấy có làm nàng kinh ngạc cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua, sao, ngươi còn thật muốn làm gia à? Vừa vặn, Huy ca cũng là độc thân, ngươi điều kiện này ư. Cũng không tệ, có thể thử xem nga, cười trộn, cười trộn. Một tiểu đình, cái gì A? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó nha Phong ca, tức chết ta rồi a a a, sinh khí, sinh khí. Ta tiếp tục giả vờ ngốc đậu nàng. Ta nói không sai a, Huy ca không phải là độc thân ư, cái này không phải là lòng tốt của ngươi cơ hội sao, phát ngốc, phát ngốc. Một tiểu đình, ta mới không có khả năng gả cho hắn, hừ, tả hừ hừ, tả hừ hừ. Lúc này ta giống như ngửi được một chút ẩn tình, cấp bách vội hỏi, thì sao à? Huy ca thì sao? Một tiểu đình, không động, tả hừ hừ, tả hừ hừ. Ta nghĩ nghĩ trả lời, nga nguyên lai là vấn đề của ngươi a, ha ha. Một tiểu đình, ngươi tại nghĩ thí ăn, gõ, gõ, gõ, gõ, gõ, ta, ai tốt lắm không lộn xộn, Huy ca tình huống gì à? Một tiểu đình, không nói cho ngươi. Không lý ngươi, tả hừ hừ. Tả hừ hừ. Mặt sau ta lại cho nàng phát tin tức. Nàng liền không trở về, bất quá cũng tốt, ít nhất đã biết một điểm Trương Vĩnh Huy cái này nhân ta không hiểu một mặt, hơn nữa này một mặt làm một nữ hài tử không muốn gả cho hắn loại này tướng mạo trung thượng. Dáng người to lớn lại nhiều kim vương lão ngũ. Cũng thế, đến 35 tuổi còn không kết hôn người, hoặc là chính mình, hoặc là trải qua hoặc là đối phương, nhất định là chuyện gì xảy ra vấn đề. Mẹ ngoại trừ, mẹ ngoại trừ, mẹ ngoại trừ. Mẹ mới không thành vấn đề. Bất quá Dương Thanh Nhạc vẫn là không có đi, cũng thế, hẳn là tại bên ngoài ngoạn a. Ông ông, mẹ điện thoại lại chấn động một tiếng, ta lại hướng về thu dọn đồ đạc mẹ kêu một chút, mẹ nhìn cũng chưa xem ta. Kêu một tiếng, cầm đến a. Ta liền cầm lấy mẹ điện thoại đi đến trước mặt nàng. Đem những cái này thịt bỏ vào tủ lạnh phía dưới, nhìn nhìn bên trong có hay không khối băng, có liền trừ nhất trừ, còn có phía trên ngươi nhìn nhìn cái gì vậy muốn vứt bỏ liền ném xuống. Ngươi nhìn nhìn ngươi, thả điểm sữa bò đều phóng quá hạn cũng không biết uống. Mẹ giáo huấn ta xong, liền cầm lấy điện thoại đi đến sofa ngồi bên kia hạ. Ta đem thịt nhét vào đông lạnh khu, quay đầu liếc mắt nhìn mẹ, nàng chính chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại. Đầu ngón tay tại màn hình phía trên nhẹ nhàng đánh, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cầu một cổ ý cười. Ta lập tức có chút khó chịu rồi, giống như là không hiểu có cổ ghen tuông. Vừa rồi giáo huấn ta còn gương mặt hung tướng, hiện tại nhìn điện thoại cười còn rất rực rỡ. Cười gì vậy cười, chính xác là, ai này tủ lạnh ta nhớ được lúc mua nói không kết băng à. Cái gì thứ đồ hư, bên trong như thế nào kết liễu một tầng băng a? Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ đột nhiên hỏi ta, con, ngươi kia trương kiện thân tạp đâu này? Ngay tại ta gian phòng à. Làm sao rồi? Mẹ cũng muốn cùng một chỗ đến tập thể hình sao? Ta cười xấu xa đối với mẹ nói. Cái gì biểu cảm ngươi đó là, đứng đắn một chút. Mẹ nói ta. Dù sao ta nán lại cũng không có việc gì, liền cùng đi với ngươi chơi đùa. Hành hành hành, vậy ngày mai liền đi. Ta hỏi. Đi, ta tan tầm đón ngươi. Mẹ nói. Ta rất nhanh bái kéo lấy bát cơm, tâm lý cao hứng nhạc khai hoa. Thứ hai tan tầm, ta lên mẹ sau xe mới phát hiện. Mẹ hôm nay lại là ăn mặc chính trang. Vì thế hỏi, mẹ, ngươi không thể mặc cái này đi thôi. Vấn đề này ngươi lần trước liền hỏi. Mẹ trở về ta một câu, liền lái xe không có lý ta. Ông ông, mẹ điện thoại truyền đến chấn động âm thanh, nàng liếc mắt nhìn, liền buông xuống. Đến lúc đó, chỉ thấy Huy ca chính tại bên ngoài, hướng về chúng ta vẫy tay. Hắn làm sao mà biết chúng ta muốn tới? Ta có điểm nghi vấn. Ngay thẳng vừa vặn a, bình tỷ, ta vừa nhìn này chiếc BMW cũng biết là ngươi. Huy ca hướng về xuống xe mẹ chào hỏi đến. Nguyên lai là trùng hợp a. Ta vừa rồi nghi vấn bỏ đi. Không có chuyện gì, bồi ngọn núi nhỏ chơi đùa. Mẹ giọng điệu như trước thanh lãnh. Đi, kia ngọn núi nhỏ đi lên trước a, bình tỷ bộ dạng này hẳn là không có chuẩn bị đi. Ta bồi bình tỷ ở phía dưới nhìn một chút trang bị. Nhớ rõ cầm lấy tạp. Huy ca nói. Ân. Ngọn núi nhỏ ngươi và Trương Vĩnh Huy cùng một chỗ lên đi, ta chính mình cứ tự hành. Mẹ do dự một chút hướng về ta nói. Lúc này, Dương Thanh Nhạc vừa vặn đi đến, khi, hello ngọn núi nhỏ, còn có mộ tỷ tỷ. Dương Thanh Nhạc hướng về ta cùng mẹ nở nụ cười. Ai, vừa vặn, Thanh Nhạc cô nương cùng mẹ ta cùng một chỗ chọn một hạ quần áo đi thôi. Ta nhìn thấy Dương Thanh Nhạc. Đột nhiên nghĩ đến. Mộ tỷ tỷ cũng muốn đến rèn luyện sao? Thật tốt quá đi một chút đi, tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi. Dương Thanh Nhạc bính bính nhảy nhảy chạy đến mẹ trước mặt, Sam ở mẹ cánh tay, sau đó kéo lấy mẹ hướng đến lầu một điếm đi. Huy ca cũng không có gì thay đổi, ẩn ẩn giống như có một chút thất lạc. Nói cái cũng được, liền mang ta lên rồi. Ta đến phòng huấn luyện, cùng Huy ca cùng một chỗ bắt đầu huấn luyện. Ta nhìn hắn tại ta phía trước dùng qua tạ phía trên. Lại thêm mấy khối đại thiết phiến tử, sau đó thật nhẹ nhàng dơ lên, nhìn không được nuốt nước miếng. Thử xem. Huy ca xem ta tại theo dõi hắn nói. Hành. Ta tại Huy ca chỉ đạo phía dưới nằm xong, hai tay nâng lấy tạ, thử vài lần đều không có cử lên. Bà mẹ nó. Nặng như vậy, ta nói chuyện âm thanh đều run run. Đang lúc ta này một hơi muốn giải tỏa thời điểm. Đột nhiên, cửa mở, đi vào người, làm ánh mắt ta phóng đại, bỗng nhiên thật giống như nhiều một cổ lực lượng, để ta lập tức dơ lên, vừa rồi như thế nào đều cử không được đồ vật. Nha, không sai a, nhìn bộ dạng Thanh Nhạc muội muội nói không sai, như vậy quả thật có thể cho ngươi gia tăng chút động lực. Nữ nhân gương mặt ý cười nói. Tại Huy ca ban đỡ xuống, ta gấp gáp buông xuống tạ, thở hổn hển, nhìn trước mặt mẹ. Nàng đứng ở trước cửa, chạng vạng màu vàng ấm ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh vẫy tại mẹ trên người, chiếu rọi ra nàng mạn dịu dáng người, giống như cấp mẹ khoác lên một tầng màu lúa mì vần sáng. Nàng một bàn tay cắm vào eo. Tay kia thì vuốt ve mình đã sơ thành cao đuôi ngựa tóc dài, ánh mắt lập lờ hào quang, giống như trong trời đêm sáng nhất ánh sao sáng. Nàng mũi ưu nhã đứng thẳng, môi no đủ, hơi nhếch lên, cấp nhân một loại ký gợi cảm lại cảm giác thân thiết. Một kiện hồng nhạt bó sát người áo lót xuyên tại trên người, áo lót cổ áo thiết kế được tương đối thấp, lộ ra nàng gợi cảm xương quai xanh cùng bả vai, trơn bóng tay trắng cùng bả vai đều cũng lõa lộ ở bên ngoài, bộ ngực cao ngất. Thậm chí tại mẹ tròn trượt bả vai phía trên có thể nhìn thấy nội y dây lưng, khe ngực như ẩn như hiện, làm người ta nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Nàng dáng người tinh tế, vòng eo mềm dẻo, bụng không hề lỏng nhẽo nhoét chỗ. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng thai nghén quá sinh mệnh. Cùng buộc chặt nội thu eo nhỏ khác biệt, bờ mông địa phương vô cùng mở rộng nhưng lại bình trượt hài hòa, giống như phía trên đế vẽ phác thảo tối đường cong hoàng mỹ, màu lam bó sát người quần đùi. Bị lạc không có một chút nhăn nheo, cắt gao bọc lấy mẹ gợi cảm đùi, mà đầu gối cùng phía dưới trơn bóng bắp chân, đắm chìm trong vi huân nắng chiều bên trong, trên chân đáy bằng giày da cũng bị mụ mụ đổi thành tấm lót trắng cùng giày thể thao phối hợp. Có vẻ ký thời thượng lại tràn ngập sinh lực, toàn bộ trong hình ảnh, mẹ dáng người tại nắng chiều làm nổi bật hạ càng trở lên mê người, phát tán ra thành thục nữ tính độc đáo ý vị. Mẹ xem ta cùng Huy ca sững sờ, ngẩn người lăng ánh mắt. Còn cố ý dạo qua một vòng, nhìn hai chúng ta ánh mắt lại là trừng. Bởi vì mẹ kia to lớn rất kiều bờ mông, bị quần bó phát họa thành hoàng mỹ mượt mà mật đào hình tượng, thậm chí đối với mẹ không có phương diện kia ý tưởng ta. Hiện tại cũng đối với mật đào ở giữa rãnh vú sâu hoắm, tâm trì thần hướng đến. Đương đương đương như thế nào, tỷ tỷ ta nói có đúng không, ngươi nhìn hai cái này mọi người bị mê chặt nữa nha, đồng dạng gợi cảm Dương Thanh Nhạc cũng đi đến. Đồng thời gài cửa lại, ta tại đóng cửa chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy thật nhiều nhìn về phía nơi này ánh mắt. Có khả năng hay không có chút quá bại lộ. Mẹ xem lấy chúng ta phản ứng, sau đó lại nhìn chính mình mặt lấy hỏi Dương Thanh vui vẻ nói. Có khỏe không, hiện tại mùa này nhất là tập thể hình, mặt như vậy vừa vặn a, hơn nửa ngọn núi nhỏ vừa rồi biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy. Dương Thanh Nhạc gương mặt nghiền ngẫm xem ta. Khụ khụ, Dương Thanh Nhạc ngươi chớ nói nhảm a. Thở dốc ta phản bác. Bình tỷ, ngươi vóc người này, ngươi có phải hay không luyện qua à? Còn có, ngươi có thể hay không giáo giáo ta, rốt cuộc như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy, tuy rằng ta là nam. Nhưng là kiến thức của phương diện này đối với một ít học viên tới nói cũng rất hữu dụng. Huy ca lấy lại tinh thần nói. Ta phía trước luyện qua một đoạn thời gian yoga, hình thể thao cái gì, bất quá về sau có một đoạn thời gian công tác bận rộn vốn không có luyện. Mẹ trả lời. Mẹ nói cái này ta xác thực biết. Chẳng qua lúc ấy ta còn tại trong cao hơn, cả ngày chìm nghiễm đang cày đề hải dương bên trong, đối với mẹ dáng người, hoàn toàn không có chú ý. Khi là được rồi, kỳ thật yoga hình thể thao một loại chính là đối với tính dẻo dai cùng với thân thể chỉnh thể khống chế. Thậm chí khí vận động phương diện tiến hành rèn luyện, tại phòng tập thể thao lời nói, phân cục bộ rèn luyện hiệu quả tốt một chút, ta đề nghị ngươi nặng đối với ngực của mình cơ cùng bờ mông cơ bắp tiến hành rèn luyện, bao gồm vai. Như vậy có thể cho bộ ngực của ngươi càng thêm no đủ cao ngất, bờ mông nói càng thêm ngạo nghễ vĩnh lên, cho ngươi vốn là đẹp như thiên tiên thân thể. Trở nên càng thêm hữu hình gợi cảm một chút. Huy ca vuốt ve chính mình cầm nói. Ân, còn phải là chuyên nghiệp, vậy ngươi giúp ta làm cái kế hoạch cái gì a? Cảm ơn nhiều. Mẹ như trước thanh lãnh hướng về Huy ca nói. Huy ca cũng thập phần nghiêm túc đáp ứng. Mộ tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ luyện a, ta có thể dạy ngươi. Dương Thanh Nhạc tại bên cạnh kéo lấy mẹ cánh tay làm nũng mà nói, nhìn xem lòng ta thần nhộn nhạo. Hơn nữa ta còn minh bạch một cái đạo lý. Nguyên lai nữ nhân ở giữa muốn thành lập hữu nghị, đơn giản nhất đúng là cùng một chỗ đi dạo phố mua đồ. Nhìn đến vừa rồi ở dưới lầu trao đổi, đã để hai cái này nhân quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Ai Thanh Nhạc cô nương, ngươi đây liền có điểm tiếng Việt Nga, nói như thế nào nhân gia Bình tỷ là ta hộ khách, nhân gia đến ta này rèn luyện. Ngươi cũng không thể không cho ta này giáo luyện xuất một chút lực a. Huy ca nghe Dương Thanh Nhạc nói như vậy, phản bác, bất quá ta cảm giác được có chút không được tự nhiên. Tuy rằng Huy ca nói rất hòa thuận, nhưng là nghe Huy ca giọng điệu này. Như là có một chút điểm uy hiếp. Mà Dương Thanh Nhạc nghe được Huy ca nói như vậy, ngượng ngùng biểu môi, không nói nữa, ta nhìn một màn này, có chút tò mò, cũng không biết Dương Thanh Nhạc đang sợ cái gì. Được rồi, có thời gian hai ta cùng một chỗ rèn luyện. Mẹ vỗ vỗ Dương Thanh Nhạc nắm lấy chính mình cánh tay tay, an ủi. Sau ta lại làm một hồi rèn luyện, mà Huy ca là kéo lấy mẹ tại một bên thảo luận một vài vấn đề, thường thường còn có khả năng đứng dậy làm đơn giản một chút động tác. Đương mẹ dùng đến máy tập thể hình thời điểm lại là một trận khăn ướt lau xong làm khăn lau, kỳ thật ta trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá nhìn mẹ ở trước mặt ta lại quyết mông lại duỗi eo, ta cảm giác mũi bên trong có một cổ đông tây. Giống như tùy thời phun phát ra. Một tuần rèn luyện rất nhanh đi qua. Ta vẫn cảm thấy rất hài lòng, trừ bỏ bồi mẹ đi dạo phố mua đồ ở ngoài, ta giống như rất ít cùng mẹ cùng một chỗ giải trí. Hiện tại chúng ta hai mẹ con lại nhiều hơn một cái cộng đồng ham. Ta nghĩ mẹ cũng là bởi vì cái này mới nguyện ý cùng đi với ta, thứ bảy ngày hai chúng ta coi như là lại có một cái cộng đồng đi địa phương. Ta cảm giác hiện tại mẹ trên mặt nụ cười đều thay đổi khá hơn rồi không ít. Tuy rằng hiện tại càng nhiều vẫn là đối với ta run rẩy lẩy bẩy, hỗn hển uống xuyển, cười nhạo, bất quá, phiền não cuối cùng vẫn là có. Đầu tiên, mặc lấy gợi cảm quần áo nịt phục mẹ cả ngày ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Để ta khó tránh khỏi có một chút di động. Sau đó liền là, mẹ một khi tại bên ngoài tập thể hình khu xuất hiện, thường xuyên có người đi lên chào hỏi. Hoặc là ngay cả có một chút như ẩn như hiện ánh mắt, tuy rằng mẹ không phải là thực để ý. Cũng không có chú ý kia một vài người thêm nàng phương thức liên lạc yêu cầu, bất quá ta nhìn đến những cái này, quả thật có một chút khó chịu. Hiện tại mẹ cùng Dương Thanh Nhạc hai người quan hệ vẫn là rất không sai, nhưng là không biết làm sao hồi sự. Mẹ một mực đối với Dương Thanh Nhạc có chút đề phòng. Dù sao ta bây giờ là hình dung không lên đến. Bất quá Dương Thanh Nhạc vẫn là hình dáng kia tử, đối với ta cùng đối với mẹ ta, đều là nhiệt tình mà ôn nhu, cấp nhân như tắm gió xuân cảm giác. Cho dù là ta cũng hết sức tại lãng tránh nàng, nàng cũng không có thay đổi, muốn làm ta ngược lại ngượng ngùng làm nàng khó chịu. Ta còn mơ hồ nghe được có người nói, mẹ ta cùng Dương Thanh Nhạc hai người bọn họ bây giờ là phòng tập thể thao đẹp nhất hai đóa hoa. Một đóa tươi mát mạc lị, một đóa tiên diễm mẫu đơn. Mấu chốt hai cái này nhân cũng đều cùng ta có liên quan hệ, một là mẹ ta, một cái khác cũng đối với ta thực đặc thù, dẫn đến ta bây giờ đang ở phòng tập thể thao đều có chút bị cừu thị. Coi như là hạnh phúc phiền não a, mẹ hiện tại thái độ đối với Huy ca cũng tốt một chút, phía trước mẹ đối với Huy ca đều là rất lãnh đạm thậm chí hết sức lãng tránh, khả năng bởi vì hiện tại cũng là Huy ca đệ tử a. Đối với hắn cũng sẽ lộ ra người khác hiếm thấy mỉm cười. Người sao? Hai cái khuyết điểm, một là thích lên mặt dạy đời, một cái khác chính là đối với chính mình bất kỳ cái gì phương diện lão sư cái thân phận này người, bản năng sẽ có một chút buông lỏng cảnh giác cảm giác. Chủ nhật, buông xuống tạ ta quay đầu nhìn về phía một bên mẹ, nàng đang dùng cái giá ép chân, nàng chuyên chú bảo trì tư thế, hô hấp ổn định, trước sau duỗi thân chân đẹp đường nét thon dài, cơ bắp căng đầy mà không mập mạp. Không có một chút dư thừa mỡ, cho thấy gợi cảm đường cong. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là nàng kia vô cùng đầy đặn bờ mông, cũng chật căng, tùy theo cơ bắp dùng sức nhẹ nhàng rung rung, giống như tùy thời đều có thể bắn nhảy ra năng lượng kinh người. Lại giống như vỗ liền tràn ra tràn đầy cám dỗ nước. Rèn luyện xong rồi. Vừa vặn ta chân có chút chua, muốn hay không cấp mẹ mát xa một chút. Mẹ dùng tay xoa nhẹ một chút dính vào chính mình trán phía trên mái tóc. Ta lúc này mới chú ý tới mẹ cổ áo cùng sau lưng quần áo dĩ nhiên bị mồ hôi thấm ướt. Lưu lại loang lỗ dấu vết. Này màn cảnh tượng không khỏi làm lòng người đầu rung động. Được a, ta chậm một chút, đứng dậy đi đến mẹ trước người, nhớ tới Liễu Chi trước cùng Dương Thanh Nhạc mập mờ cảnh tượng, tâm lý có cổ ngọn lửa. Mẹ ghé vào cái đệm phía trên, ta ngồi ở bên cạnh. Dùng tay nắm chặt lấy mẹ lộ ra bắp chân, bắt đầu nhu. Mẹ làn da so Dương Thanh Nhạc sờ lên đều thoải mái a. Lòng ta chỉ có cảm giác này. Ngọn núi nhỏ, làm sao đâu này? Cấp bình tỷ mát xa đâu này? Huy ca tiến vào, hắn vang dội tiếng nói cũng truyền vào lỗ tai của ta. Ân. Ta đơn giản hồi một chút, hiện tại ta bởi vì hai tay dùng sức chính nghẹn một hơi đâu. Ai nha, mát xa không phải là như vậy ấn. Bình tỷ, không ngại đương một chút người mẫu a, ta giáo một chút ngọn núi nhỏ. Huy ca hướng về mẹ nói. Ân, hành. Mẹ nhẹ nhàng nói một tiếng, giống như theo bên trong mũi hừ đi ra giống nhau. Ngọn núi nhỏ, ngươi đi bên kia, ta bên chân trái chỗ này biểu diễn cho ngươi. Ngươi mát xa đùi phải, bình tỷ, chân ngươi buông ra một chút, đừng như vậy nhanh. Huy ca vừa dứt lời, hai chúng ta liền riêng phần mình chiếm cứ một bên, mẹ hai chân cũng theo nhanh gần sát lấy trạng thái trở nên hơi hơi tách ra, tạo thành một cái mê người góc độ. Ta không khỏi hướng lên liếc liếc nhìn một cái. Trước mắt bày biện ra mẹ bó sát người quần đùi hạ buộc vòng quanh no đủ bờ mông cùng ở giữa cái kia đầu mê người khe hở. Đột nhiên, một cái lớn mật ý tưởng xông lên đầu, nhưng nếu không có quần áo che chắn. Cái góc độ này liền có thể nhìn một cái không sót gì thưởng thức được mẹ. Ta gấp gáp chột dạ liếc liếc nhìn một cái Huy ca, hắn đi hướng đến bên cạnh ngăn tủ bên trong, cầm một lọ này nọ, còn có khăn ướt. Đến, trước lau tay. Mặt đỏ cái gì ngọn núi nhỏ? Huy ca xem ta sắc mặt có chút biến hóa, hỏi một chút, không có gì. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net. Ta một bên lau tay, một bên chột dạ nói một câu, hơn nữa tại trong lòng vì chính mình vừa rồi ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Đây là tinh dầu. Mát xa thời điểm đổ một điểm, có thể trơn trượt, cũng có thể dễ chịu làn da. Ngươi đã ở chính mình trong tay làm một chút. Bình tỷ ta ngã à. Huy ca tại chính mình tay phía trên lau một chút, nói với ta xong, lại đối với mẹ nói. Mẹ quay đầu xem ta cùng Huy ca liếc nhìn một cái nói, ân, hành. Ta nhìn trong suốt dính hồ chất lỏng từng chút ngã xuống mẹ trơn bóng non mềm tiểu bắp chân phía trên, sau đó bị Huy ca phủ kín toàn bộ bắp chân, đương Huy ca tay tiếp xúc mẹ làn da thời điểm mẹ khẩn trương run một cái. Ta cũng học Huy ca làm. Bắt tay xoa nóng. Huy ca nói, ta cũng tùy theo hắn bắt đầu xoa chính mình trơn trượt tay. Đầu tiên ngón cái ngón tay bụng giao điệp, tìm được bắp chân trong bụng tuyến bộ phận, mặt khác tám ngón tay ôm lấy bắp chân. Theo mắt cá chân bộ phận một mực hướng lên đẩy lên đầu gối bộ phận, nơi này có một đầu kinh lạc là bàn quan kinh, đầu gối cái huyệt vị này kêu ủy trung huyệt. Huy ca một bên giải thích một bên làm mẫu, trong mắt ta, mẹ bắp chân tại hắn vuốt ve vân ve hạ khi thì lõm xuống. Khi thì khôi phục nguyên trạng, co giãn mười chân. Cùng lúc đó, một trận vi diệu tiếng rên rỉ nhẹ phẩy quá tai của ta bạn, làm người ta không khỏi miên man bất định. Ta cũng bắt đầu vụng về khuôn bàn Huy ca động tác, gốc học tập Huy ca thủ pháp. Sau đó dùng ngón cái ngón tay bụng, từ nhỏ chân ở giữa, hướng đến hai bên thôi, từ trên xuống dưới, một mực đẩy lên bắp chân căng, muốn bảo đảm mỗi một tấc đều phải đẩy lên. Sau đó hai tay nắm tay dùng ngón tay khớp xương mặt. Hướng lên thôi, hạ rồi, sau đó lặp lại. Hai tay cuối cùng luân phiên thôi, giống nhéo ma hoa giống nhau, từ trên xuống dưới, mấy bước này làm 5 đến 10 biến. Sau đó dùng bàn tay của mình, đối với bắp chân tiến hành xoa nóng. Xoa nóng sau đó. Nắm rỗng ruột quyền, đối với bắp chân tiến hành rất nhanh đấm đá, như vậy liền thật thoải mái. Chỉ thấy Huy ca một bên nói một bên đối với mẹ bắp chân sao gõ đánh, trắng nõn bắp chân tại Huy ca dưới sự vuốt ve, tựa như chấn kinh thỏ ngọc. Nhẹ nhàng rung động. Trơn bóng trơn trượt bắp chân bụng, lúc này đã hơi hơi nổi lên đỏ ửng, giống như nắng chiều chiếu rọi mỹ lệ thải hà. Ta còn từ nơi này một chút sao gõ đánh, ba ba, tiếng bên trong, giống như cảm nhận được mẹ trong lòng nhộn nhạo thoải mái dễ chịu cùng sung sướng. Mẹ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tốt lắm, sao ngọn núi nhỏ? Huy ca đứng dậy hô hấp nặng nề thở ra một hơi nói. Ân, không sai biệt lắm. Ta trở lại. Như thế nào, bình tỷ, thoải mái sao? Huy ca hỏi mẹ. Ân, mẹ gối chính mình vòng tại cùng một chỗ cánh tay, nhẹ nhàng trở về một cái ân tự, ngữ khí chẳng phải là phía trước thanh lãnh, mà là một loại vô lực, hoặc là nói buông lỏng lười biếng. Kỳ thật loại này chân mát xa. Hẳn là làm người ta đem vớ cũng thoát, theo chân bắt đầu, liền với bắp chân cùng đùi cùng một chỗ mát xa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Huy ca nói. Kia hay là thôi đi, này liền đã thật thoải mái, vất vả ngươi Vĩnh Huy. Mẹ lười biếng âm thanh. Nghe đến cũng thư thái như vậy. Không khổ cực, đây vốn chính là ta phải làm, mấy thứ này ngươi cũng có thể làm ngọn núi nhỏ ở nhà làm cho ngươi, có thể thích. Đúng không ngọn núi nhỏ, Huy ca nói. À, cái này có thể có. Ta trả lời. Sau khi trở về thật tốt tắm một chút là được. Huy ca nói. Mẹ xoay người, ta thoáng nhìn mẹ gương mặt, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới nổi lên ửng đỏ vần sáng. Ánh mắt mê ly mà ôn nhu, khóe miệng treo một tia lười biếng mỉm cười. Tựa như một đóa kiều diễm hoa hồng, tại mông lung hoàng hôn trung nở rộ quyến rũ cùng ý vị. Giống như ánh nắng chiều cố ý vì nàng dựng khởi nhất tọa vũ đài, dẫn người nhãn cầu, làm người ta say mê. Mẹ ngươi thật đẹp mắt. Ta nói. Ta cùng Huy ca đều sửng sốt. Mẹ chính là rất nhỏ cười một chút, lại khôi phục phía trước bộ dạng. Về nhà a, đi. Mẹ nói với ta. Trước khi rời đi, ta nhìn thấy mẹ chủ động hướng về Huy ca phất phất tay. Buổi tối, ta nhàm chán tại nằm ở trên ghế sofa xem TV. Mẹ ngồi ở ta bên cạnh, cầm lấy điện thoại tại phía trên sao gõ đánh. Ai a mẹ? Ta nhìn ngươi gần nhất thường xuyên nói chuyện phiếm, cũng không truy ngươi Hi Quý Phi. Ta hỏi mẹ. Ân. Trao đổi sẽ lên nhận thức bằng hữu, còn có đàn tán gẫu cái gì? Mẹ nghĩ nghĩ nói. Được chưa, ta bất đắc dĩ trở lại, không biết vì sao, nhìn đến mẹ phớt lời ta, lại còn lửa nóng nói chuyện phiếm bộ dạng, tâm lý luôn có cổ không hiểu được toan khí. Con. Chỉ thấy mẹ xoay người ghé vào sofa phía trên. Trắng nõn trơn bóng chân đẹp cùng rất xảo mông hướng về ta. Làm sao? Ta hỏi. Lại cho ta mát xa. Mẹ quay đầu hướng về ta nói. Chúng ta có tinh dầu sao? Ta hỏi. A nha trước không cần cái kia, ngươi liền cùng với hôm nay Trương Vĩnh Huy dạy ngươi cái kia dạng. Từ bắp chân đến đùi còn có chân, đều cấp mẹ ấn. Mẹ nói. Ta nhìn mẹ non mềm bàn chân, cơ hồ toàn bộ trần trụi chân đẹp, nuốt một ngụm nước miếng, liền quỳ ngồi ở mẹ phía sau. Ta bắt tay xoa nóng nói. Ân, mẹ buông lỏng nằm sấp nói. Được đến mẹ đồng ý, ta bắt đầu dựa theo Huy ca nói, từng chút cấp mẹ mát xa, bởi vì hôm nay Trương Vĩnh Huy chính là dạy học một chút, cũng không có cấp mẹ làm xong một bộ. Rất nhiều bộ sậu muốn lặp lại nhiều lần. Ta dùng sức ấn mẹ trơn bóng non mềm chân đẹp, mẹ cũng truyền đến vài tiếng rên nhẹ, nhưng âm thanh so tại phòng tập thể thao thời điểm muốn thả tứ một chút. Dùng điểm lực con, ân. Mẹ nói. Ta đã thực dùng sức mẹ. Hô ta thở hổn hển nói. Không có cảm giác a ngươi rèn luyện cũng có một đoạn thời gian như thế nào vẫn là không có khí lực a, mẹ nói. Đi, kia ta phía dưới nặng tay nữa à. Ta bắt đầu dùng ra bú sữa mẹ khí lực đè lại mẹ đùi qua lại thôi. A đau quá đau, ngươi tiểu tử thúi này muốn mưu sát mẹ ruột ngươi a. Mẹ gấp gáp kêu, ta cũng nhanh chóng nhẹ một chút. Được rồi, không sai biệt lắm được rồi. Mẹ vẫy tay vỗ vỗ cánh tay của ta vội vàng đứng dậy. Thật sự là, đau chết rồi, còn trông cậy vào ngươi cấp mẹ đương thợ đấm bóp đâu, mẹ đứng dậy nói. Ta cái này không phải là tân thủ sao? Mẹ chớ trách. Hắc. Ta cười xòa nói. Ngày mai ta sẽ cùng Huy ca thỉnh giáo một chút đi, thật tốt học một ít, đợi học xong có thể nhiều hiếu kính thân ái mẹ. Đi, này còn không sai biệt lắm. Mẹ tức giận biểu cảm cuối cùng buông lỏng xuống. Sau tan tầm rèn luyện thời gian, Huy ca cũng làm không biết mệt dạy ta cùng mẹ một chút mát xa cùng buông lỏng điệp làm, bất quá lần này không thôi mẹ đưa người mẫu, bởi vì có địa phương, ví dụ như phần eo mát xa, bả vai bộ vị các loại. Mẹ tại một bên nhìn, Huy ca lấy ta làm đối tượng thí nghiệm. Đương mẹ nhìn đến Huy ca tại ta mặt sau kéo cánh tay của ta, đầu gối đẩy ta sau lưng, hơi chút dùng sức ta liền a a kêu loạn thời điểm nàng cư nhiên móc ra điện thoại chụp ảnh. Còn đổi nhiều cái góc độ. Ân dùng điểm lực dùng ngón tay khớp xương vẫn có điểm nhẹ, sau 3 ngày Trương Vĩnh Huy ấn nhẹ nhiều. Mổ trời tối, lúc này mẹ chính nằm sấp tại sofa phía trên, ta quỳ gối tại nàng mặt sau. Chính một bàn tay nâng mẹ non mềm bàn chân, tay kia thì ngón giữa nhanh chụp, dùng ngón tay khớp xương chui mẹ chân tâm. Tê nặng nặng, con nhẹ chút. Mẹ hô. Ai, vì sao a? Ta cảm giác cùng Huy ca làm giống nhau a. Ta nói. Hẳn là có cách làm hay a, cũng không biết Trương Vĩnh Huy nhìn như vậy tráng kiện một người, tay còn rất xảo. Mẹ nói. Tại một đoạn thời gian tiếp xúc cùng mát xa học tập sau đó, mẹ vẫn là tại một ngày nào đó, bỏ đi giày của mình cùng tất. Làm Huy ca dạy ta làm một lần nguyên bộ chân mát xa. Cứ việc nội tâm chỗ sâu cổ kia khó nói lên lời ghen tuông để ta cực độ bài xích, nhưng không phải không thừa nhận chính là, mẹ cặp kia chân đẹp cùng với cùng tuổi không hợp mềm mại bàn chân. Sớm bị Trương Vĩnh Huy vuốt ve một lần. Đương mẫu thân ngón chân ở giữa tinh tế làn da xoa đầy nhẵn mịn tinh dầu, mỗi khi ngón chân nhẹ nhàng vừa động, liền lôi ra một đầu giống như dây dưa vương vấn dịch nhân tuyến thời điểm, ta không phải không thừa nhận. Suy nghĩ của ta đã phiêu hướng kia một chút khó coi hoàn cảnh. A nha không được mẹ, đổi cho ngươi cho ta mát xa a, tay ta đều chua, ta cầu xin tha thứ. Hành hành hành vất vả ngươi bảo bối, đến mẹ đấm bóp cho ngươi một chút. Ta hưng phấn ngoan ngoãn nằm sấp tốt. Đừng nhúc nhích a, đừng có dùng lực. Chỉ thấy mẹ dạng chân ở ta eo phía trên, hai tay về phía sau nâng cánh tay của ta, nói với ta. Ân, ta dùng sức gật gật đầu. Sau đó mẹ đem cánh tay của ta dùng sức hướng lên nhất quyết. A, mẹ ngươi làm gì thế? Một cổ theo cánh tay chỗ truyền đến cực đoan chua thích để ta hét to lên. Ha ha ha, mẹ vui sướng tràn trề cười to, tiếp lấy ta cảm giác nàng phục tại người của ta phía trên. Nàng ấm áp, dào dạt tình yêu khí tức, vẫy tại phần cổ của ta, mà sau lưng, mẫu thân trước ngực mềm mại cùng đầy đặn, giống như ngọt ngào gánh nặng, làm người ta say mê không thôi. Cùng lúc đó, nàng vậy đáng yêu bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đặng tại ta bờ mông. Hình như có nếu không có chạm đến, ngứa, trêu chọc người tiếng lòng, giống như tại kể ra vô tận vô cùng thân thiết. Tuy rằng ta đối với mẹ không có phương diện kia ý tưởng, nhưng bây giờ này hoang thanh tiếu ngữ ấm áp thời gian. Mẹ cùng ta ở giữa thân tình cùng mập mờ đang vào tại cùng một chỗ. Mẹ thật trở nên vui vẻ rất nhiều. Như vậy cũng rất tốt, nàng một người chống đỡ cho tới bây giờ. Đã lâu không gặp nàng như vậy cất tiếng cười to. Bất quá. Ta mau không thở được. Mẹ ngươi mau đi xuống, ta không thở được, ta thét lên. Ghét bỏ mẹ nặng à. Mẹ hai tay bóp lấy bả vai ta gân nói. Không có mẹ nhẹ nhàng như. Khụ khụ. Tiên tử, ta chống lấy một hơi nói. Mẹ gặp ta ho khan, cũng sẽ không ép lấy ta, dạng chân ở trên người ta, hai tay mát xa bả vai của ta. Ta nhắm mắt lại, hưởng thụ trên thế giới này thân mật nhất ôm nhu nhất vuốt ve vân ve. Ông ông ông ông. Mẹ đặt ở trên bàn trà điện thoại chấn động hai phía dưới, mẹ đổi thành một bàn tay cho ta bóp cổ, tay kia thì cầm lấy điện thoại, ta dùng ánh mắt còn lại nhìn đến, mẹ mỉm cười tại điện thoại phía trên sao gõ đánh, cho ta mát xa tay lực độ đều nhỏ đi cũng không có để ý. Điện thoại hình ảnh thượng là gì, ta tò mò, nhưng nhìn không tới. Chương 6. Trở lại phòng ngủ, nằm tại trên giường ta thật là nhàm chán, lại không nghỉ ngủ, làm chút gì đâu này. Trò chơi ta cũng chơi chán, phim truyền hình cũng không có gì hay nhìn. Cả video cả ta đều phải nhổ ra. Đúng rồi, phía trước nhìn Dương Thanh Nhạc thiếp mời, phát hiện cái kia website, ta này một đoạn thời gian còn chưa tiến vào xem qua đâu. Ta mở ra tay của mình cơ cất chứa kẹp, đồng bộ một chút trên máy tính cất chứa. Sau đó mở ra rồi, chinh phục giả, trang web. Ta đầu tiên là tại các phân khu xem qua một chút, chọn vài cái tiêu đề tương đối có ý tứ nhìn nhìn, kia một chút vú lớn mông bự nhìn ta miệng đắng lưỡi khô, tăng thêm gần nhất tập thể hình. Ta tự đáy lòng cảm giác được thân thể của chính mình trở nên càng ngày, càng cường tráng, đồng thời một ít dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, tay phải của ta không tự giác mù sờ vài cái chính mình hơi hơi sưng tấy hạ thân. Đúng lúc này, ta nhìn thấy góc trên bên phải có new dấu hiệu, đồng thời còn lập lờ vài chữ ngài chú ý chinh phục giả đổi mới thiếp mời. Ta chú ý người nào? Nga đúng, cái kia vĩnh viễn kiên định, cái lưới này trạm còn rất nhân tính hóa, đổi mới trả lại cho ngươi nhắc nhở, ta mở ra của ta chú ý, tiến vào, vĩnh viễn kiên định, trang chính. Gặp lại Cao quản thuộc phụ. Có thể bắt ta tuyển chọn không động thủ, biệt phôi rồi, trở về chỉ có thể tìm tiểu mẫu cẩu phát tiết. Cái này tiêu đề dẫn tới chú ý của ta, không động thủ. Có ý tứ gì? Nhìn kỹ hẳn nói. Ta mở ra thiếp mời. Trở xuống là thiếp mời nội dung. Mọi người khỏe, cách thật lâu, Kiên ca ta cuối cùng đổi mới, rất nhiều người khả năng mong chờ Cao quản thuộc phụ đổi mới, Kiên ca ta chỉ có thể nói, nàng này không thể tốc lấy, chỉ có thể êm tai cầu hắn. Mặt sau ta từng chút đổi mới công lược nội dung. Cũng hy vọng đại gia cho ta đề nghị một chút, không đúng đề nghị của ngươi biết sử dụng ở phía sau đổi mới trung đâu hh. Bất quá vẫn là nhắc nhở một chút thiết kế riêng tư nội dung ta vẫn là không có khả năng sách. Thật hy vọng cái này nữ nhân trở thành của ta độc chiếm A. Từ lần trước cùng Cao quản thuộc phụ bỏ thêm phương thức liên lạc sau đó, nàng đối với ta là một bộ lạnh như băng bộ dạng, vậy xưng hô nàng lãnh diễm mỹ mẫu A. Ta cố gắng, sớm muộn gì làm nàng biến thành nóng hầm hập, thậm chí dâm đảng phóng túng. Nói chuyện phím ghi lại Strange Sesso, ta, ngươi mạnh khỏe A, đánh con ngựa, đồng dạng đánh con ngựa còn có ngày, lãnh diễm mỹ mẫu, ân ta. Bận rộn gì đâu tỷ. Lãnh diễm mỹ mẫu, không có gì, lãnh diễm mỹ mẫu, ngủ, ta, tốt ngủ ngon, lại là một tấm screenshot show ta, tỷ ngươi bình thường đều yêu thích làm sao. Lãnh diễm mỹ mẫu, nán lại, ta, không phải không có tán gẫu a, lãnh diễm mỹ mẫu. Không, ngươi có việc. Ta, không có việc gì, hỏi một chút tỷ tỷ ngươi, đánh con ngựa, tại ta này rất tốt, lãnh diễm mỹ mẫu, ân, hành. Nàng phía trước đối với ta chính là loại thái độ này, ta cũng biết loại này nữ nhân nàng muốn làm. Nhưng không nghĩ tới khó như vậy muốn làm, này hay là ta cùng nàng con nhận thức, cứ như vậy có không ngồi chém gió, đến mặt sau một sự kiện, mới xảy ra chuyển cơ. Một lần kia ta đi mổ tham gia một cái trao đổi, kết quả ta phát hiện nàng đã ở. Đi lên lên tiếng chào, nàng cũng rất kinh ngạc, tuy rằng vẫn còn là cổ kia cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dạng. Nhưng bởi vì hai người đều tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, cho nên cùng những người khác so với còn tính quan hệ tương đối gần. Hơn nữa chỉ cần nàng xuất hiện, liền nhất định là toàn bộ mọi người tiêu điểm, thậm chí giảng bài lão sư phía trên khóa thời điểm cũng không nhịn được thường xuyên điểm danh vị mỹ nữ này. Cho mọi người nhìn ta một chút chụp ảnh chụp A. Hình ảnh, ta hướng xuống lật, một vị mặc lấy màu xám bộ đồ nữ tử tại trong tấm ảnh. Tại đây tràn tinh anh tập hợp thịnh yến bên trong, trở thành đám người chú mục tiêu điểm. Nàng giống như trong trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Lóng lánh tia sáng chói mắt. Tóc dài đen nhánh như sóng lớn nhu thuận, nhẹ nhàng rủ xuống tại bả vai, tỏa ra mê người khí tức. Tuyết trắng gáy ngọc phía trên đeo một đầu phục trang đẹp để bảo thạch vòng cổ, chiếu sáng rạng rỡ. Bên tai lay động xanh ngọc sợi dây chuyền cũng hình như tại nhẹ nhàng lay động. Cùng nàng trên người rực rỡ vật phẩm trang sức hòa lẫn. Tiếc hận chính là, mặt mũi của nàng bị đánh lên ngựa cuộc so tài khắc, làm người không thể nhất nhìn lén kia thịnh thế mỹ nhan phong thái. Màu xám bộ đồ kề sát thân thể của nàng. Hoàng mỹ cho thấy nàng mạn diệu dáng người. Áo chọn dùng tu thân thiết kế, đem nàng bộ ngực đầy đặn cùng thon gọn vòng eo hiện ra được tinh tế. Mà hạ thân quần tắc có vẻ thẳng mà lưu loát, buộc vòng quanh nàng đầy đặn mượt mà bờ mông đường cong. Phối hợp màu đen giày cao gót, chân của nàng bộ đường nét càng thêm thon dài tao nhã, dưới ánh đèn phản xạ ra mê người quang mang. Bộ này cắt quần áo khéo bộ đồ không chỉ có đột hiển nàng tao nhã khí chất, càng đem nàng giỏi giang nghề nghiệp hình tượng bày ra được tinh tế. Mặc dù không có một tia bại lộ địa phương, nhưng là nàng giống như một đóa nở rộ tại ồn ào náo động đô thị trung thần bí đóa hoa, lẳng lặng đứng ở đó, tỏa ra làm người ta mê muội mị lực, giống như một hồi hoa mỹ thị giác thịnh yến. Ta một bên nhìn ảnh chụp một bên cảm khái đến, cái này khí chất của nữ nhân thực sự là vô cùng tốt, cùng mẹ có liều mạng. Như thế nào đây? Các vị, có phải hay không khí chất phi thường? Bất quá đáng tiếc đại gia nhìn không tới bộ dạng. Nếu như nhìn đến lời nói, sợ là sẽ đem trương này ta tùy ý chụp ảnh chụp trở thành võng đồ hoặc là vách giấy. Ta tiếp tục nói đi xuống, có một ngày lúc buổi tối, cử hành một cái bữa ăn, ta tại một khắc bàn. Mà nàng bị lão sư mời đi chủ bàn tại lão sư bên cạnh. Kỳ thật ta gặp được lão sư kia thời điểm liền cảm giác được, hắn cái này người, mặc lấy cái tiểu đường trang, nhìn nhân mô cẩu dạng nhi, kỳ thật trong lòng nghĩ đều là kia một chút không đứng đắn hoạt động. Vì thế ta sẽ không giao trái tim Tư Phóng đang dùng cơm kết giao bằng hữu phía trên. Dư Quang một mực chú ý Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, sự thật chứng minh ta làm đúng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không chịu nổi nhiều người như vậy, tại cái bàn phía trên uống không ít, hơn nữa hôm nay còn có một vị cấp quan trọng đại lão ra mặt. Khi một vài người nhìn đến đại lão đến đây, thậm chí cố ý kiếm cớ đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hướng đến thấy được địa phương thôi, cái gì ai vậy ai ai, ngươi không uống không nể mặt. Chén rượu này thay ta hướng công ty của các ngươi mổ mổ nhân vấn an. Linh tinh, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tính là không tình nguyện, nhưng là cũng không khỏi không nhiều uống vài chén rồi, ta nhìn cuối cùng nàng đều lão đảo. Ta lúc ấy liền không hài lòng, tuy rằng ta cũng không phải là cái gì tốt người, nhưng là ta cùng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu như thế nào coi như là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, ta làm sao có thể không giúp đâu này. Thừa dịp rượu cục kết thúc, có thức thời người đã đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sam vào lão sư trong lòng, ta liền nâng lấy chén rượu, đi qua cấp tên hỗn đảng nào lão sư lên tiếng chào. Sau đó Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhìn thấy là ta tới rồi, liền cùng với lão sư giới thiệu nói ta là nàng bằng hữu, sau đó ta liền nghĩ biện pháp đem nàng theo phía trên bữa ăn kéo đi ra, ta đỡ lấy nàng ra bên ngoài lúc đi. Quay đầu nhìn lão sư kia liếc nhìn một cái, ta nhìn thấy hắn sắc mặt tái xanh lại được giả vờ chính nhân quân tử dạng, tâm lý liền muốn cười. Bất quá cũng chính là liếc mắt nhìn mà thôi, bởi vì ta đỡ lấy vị này đi đường đều đã đi không xong rồi. Còn dốc sức cùng ta nói, không tứ, việc, không tứ, việc, còn một bên hướng đến trên người ta kháo. Ta đỡ lấy nàng ly khai phòng, một đường đi đến trên lầu tửu điếm, thời kỳ cũng lau chùi không ít du, tuy rằng cách quần áo, nhưng là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu xúc cảm cùng ta phía trước xâm nhập trao đổi qua cái kia một chút tiểu cô nương không có gì sai biệt. Non mềm nộn, ta dùng cánh tay đỡ lấy nàng đi, cánh tay thường thường cọ nàng một chút eo cùng ngực, tay nàng còn kéo lấy tay của ta. Kia mùi vị, a, khoái chết. Phía trước cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm lẫn nhau đều biết ở nơi nào. Cho nên đến nàng trước cửa, ta theo nàng trong túi móc ra thẻ mở cửa phòng, tay tại nàng trong túi thời điểm còn thuận tiện nhéo nhéo nàng eo. Đem nàng ném ở trên giường thời điểm các vị, các ngươi biết không? Ta lúc ấy tâm lý lửa đã áp chế không nổi. Ta thậm chí nghĩ lập tức áp lên đi, trực tiếp đem nàng làm được, nhưng là ta nhịn được. Vì lâu dài đại kế, ta nhịn được, ta lấy ra điện thoại chụp hình phiến, liền làm nàng bên cạnh, nhìn nàng ở trên giường không tự giác vặn vẹo. Trong miệng còn rầm rì, ta phía dưới đều sưng không muốn hay không được rồi, bất quá ta vẫn là sâu hít mấy hơi, cho nàng thoát giày, sau đó nằm bên cạnh trên ghế sofa. Ảnh chụp, chỉ thấy ảnh chụp thượng nữ nhân người mặc một bộ trắng hồng sắc tiểu tây trang. Bên trong là màu trắng tuyền áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu vàng nhạt tây trang váy. Trên chân mặc lấy màu da tất chân. Nhưng mà, nguyên bản sạch sẽ tao nhã ăn mặc lúc này có vẻ một chút chật vật, tây trang thượng hiện đầy nhăn nheo. Thậm chí cổ áo còn dính có quần áo dính dầu mỡ. Áo sơ mi cổ áo nút thắt cởi bỏ, lộ ra trắng nõn làn da cùng một điểm phong nhuyễn tuyết trắng nhũ đoàn. Dưới váy ngắn chân ngọc gấp khúc, khiến cho váy buộc chặt, tạo thành một cái khó có thể tưởng tượng nhưng thập phần mê người góc độ. Song chân nhẹ đang vào tại cùng một chỗ, tỏa ra mê người ý vị. Cùng kia trương thanh lịch đoan trang ảnh chụp hình thành rõ ràng đối lập, đồng dạng thần bí chính là, nàng gương mặt cũng bị đánh lên con ngựa. Màu trắng dày da dựa nghiêng ở mép giường. Cùng nàng kia mất thăng bằng tư thế tôn nhau lên thành thú, hình như tại kể ra một đoạn bí ẩn chuyện xưa. Ta nhìn ảnh chụp, trong lòng nghĩ, này đều đưa tới cửa, cái này kiên ca cư nhiên nhịn được. Là người sao? Hắn có phải hay không tu luyện quỳ hoa bảo điển rồi hả? Các vị, hiện tại các ngươi nhìn ảnh chụp, biết ta lúc ấy có cỡ nào đau khổ a, không có biện pháp, ta còn phải gác đêm, một mặt là sợ nàng đợi lát nữa không thoải mái phun ra đến, một mặt khác là lo lắng, tên cầm thú này lộn hỗn đảng lão sư. Có khả năng hay không cầm đến gian phòng này đã dùng thẻ mở cửa phòng, sau đó tiến đến, thừa dịp nhân gia say rượu làm chút chuyện gì? Mẹ nó! Cái kia lão lộn cũng không nhìn chính mình, đều sắp 60 tuổi người rồi, tính là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cấp lại ngươi. Ngươi còn mẹ nó cứng rắn sao? Ta người này khả năng nghĩ tương đối nhiều, nhưng mà cuối cùng so không nghĩ tới tốt, không có biện pháp, lòng người tối không qua nổi phỏng đoán, liền ví dụ như ta hiện tại tuy rằng làm chuyện tốt, cuối cùng lúc đó chẳng phải nghĩ thu phục trước mặt vị này đại mỹ nhân sao? Buổi tối không phát sinh cái gì, buổi sáng thời điểm ta nhất định đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức ta, mà lãnh diễm mỹ mẫu như trước nằm tại trên giường ngủ, ta đi qua đem nàng nhẹ nhàng đánh thức, nàng nhìn thấy ta tại đây, dọa nhảy dựng. Đầu tiên là nhìn chung quanh nhìn này có phải hay không phòng của mình, sau đó lại nhấc lên chăn, nhìn thấy chính mình hoàn chỉnh quần áo, sau đó cau mày, gương mặt thịnh khí hỏi ta, xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì thế ta đem ngọn nguồn cho nàng nói một lần. Lãnh diễm mỹ mẫu, sau đó ngươi liền ngủ ở đây một đêm. Ta nghe nàng hỏi như vậy, liền ngón tay ghế salon bên cạnh, phía trên còn có hỗn độn thảm, sau đó nói, ta sợ ngươi buổi tối phun. Hoặc là hắn có thể mở cửa phòng, lo lắng. Nàng tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra nói, cảm ơn ngươi. Ta nói không có gì, đây là ta phải làm. Ta, nếu không ngươi hôm nay liền đừng đi, thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Kia lão đầu đều đối với ngươi như vậy. Ngươi còn đi thì sao, trực tiếp về nhà quên đi. Lãnh diễm mỹ mẫu, ta không đi, ta muốn không đi hai ta có thể liền nói không rõ, khó mà làm được. Ta thấy nàng kiên trì, cũng không có khuyên nữa nói nàng, sau đó ta chỉ thấy nàng móc ra điện thoại. Tại điện thoại phía trên sao gõ đánh. Qua vài ngày nữa khóa đã xong, chúng ta cũng liền riêng phần mình về nhà. Từ lúc này về sau nàng thái độ đối với ta xem như đã khá nhiều, cũng vui vẻ ý nói chuyện với ta. Nói chuyện phím ghi lại Strange Show, ngày đánh con ngựa. Lãnh diễm mỹ mẫu, phía trước sự tình chính xác là cảm ơn ngươi, ta, không khách khí, bảo hộ bên ta mỹ nữ tỷ tỷ, lãnh diễm mỹ mẫu, bạch nhãn, cái gì ngươi phương bên ta, bất quá ngươi còn phải giúp ta cái bận rộn. Ta, mời nói, lãnh diễm mỹ mẫu. Chuyện này không nên cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm, trực tiếp đồ hắc bộ phận, ta, tốt, ngươi là sợ hắn lo lắng phải không? Lãnh diễm mỹ mẫu, đúng, loại chuyện này vẫn là thiếu cho hắn biết thì tốt hơn. Ta, loại chuyện này, tỷ tỷ gặp được không chỉ một lần a. Lãnh diễm mỹ mẫu, ai, đúng vậy, ta, thật không biết công ty của các ngươi như thế nào nghĩ, cho ngươi tới tham gia loại này có không, lãnh diễm mỹ mẫu, không biết. Ta cũng không phải là lão tổng, có quyền lực cũng đề cập không được những cái này an bài, cũng là ngươi tốt, mình làm lão bản. Ta, nếu không ta bỏ tiền, tỷ ngươi mở công ty, đều là ngươi định đoạt, đắc ý, lãnh diễm mỹ mẫu. Thôi đi, ta mới mặc kệ, làm lão bản xã giao càng nhiều, càng không thể đẩy. Ta, thế nào đều có tốt có xấu a, ví dụ như tỷ tỷ, tuy rằng sẽ gặp phải loại phiền toái này. Bất quá vậy cũng chứng minh rồi tỷ tỷ là một cái tao nhã vô song đại mỹ nữ. Ai đều không thể cự tuyệt mị lực của ngươi, điểm tán. Lãnh diễm mỹ mẫu, bạch nhãn ta, hắc hắc, ta chính là trình bày sự thật sao, lãnh diễm mỹ mẫu, ta và ngươi nói còn hy vọng ngươi nhớ kỹ. Cảm ơn nhiều. Ta, nhớ kỹ, bất quá ta cũng có chuyện này cùng tỷ tỷ nói, lãnh diễm mỹ mẫu, nói đi ta. Ta nhìn ngươi bình thường cũng không có chuyện gì, nếu không đến phòng tập thể thao chơi đùa. Lãnh diễm mỹ mẫu. Này! Ta, rèn luyện thân thể sao, lãnh diễm mỹ mẫu, tốt ta mấy ngày nữa lại đi. Ta, đi, ta tùy thời hoan nghênh. Các vị cũng biết kiên ca ta là muốn làm máy tập thể hình, cũng cùng bằng hữu hùng vốn mở phòng tập thể thao. Chính là không dùng bình thường đi, bất quá lần này ngưỡng mộ trong lòng đại mỹ nữ muốn tới. Chúng ta đương nhiên là mỗi ngày đều bồi á, sau đó có cơ hội bồi tiếp mỗi ngày, ha ha. Bất quá so với chuyện này, ta lúc ấy gặp phải nghiêm trọng hơn sự tình. Chính là đã bị gợi lên dục hỏa, cùng không có người cho ta giải quyết vấn đề, bất quá cái này, chờ ta nhịn vài ngày trở về, liền có biện pháp giải quyết rồi, chính là ta thiếu phụ tiểu mẫu cẩu, coi như là đưa cho mọi người phúc lợi. Bằng không cả ngày đổi mới những cái này có không, đại gia lại nên ta. Video, ta mở ra cửa sổ, 3333. Vừa mới mở ra, một cổ thân thể va chạm tiếng liền truyền đi ra, ta gấp gáp đè xuống nguồn điện kiện. Sau đó mang tốt tai nghe, lại lần nữa mở ra video. Đi vào mi mắt chính là một mảnh trơn bóng như ngọc xinh đẹp lưng, nhanh đến gợi cảm mật đào mông cong hơi hơi hiện lên sưng đỏ, giống như tại kể ra nó vừa rồi gặp tàn phá. Tại kia như rắn nước gợi cảm vòng eo cùng nhanh đến khe mông ở giữa, một đầu như tuyến vậy màu đen quần lót ren phát họa thân thể nữ nhân, không chỉ có không có phá xấu nữ nhân thân thể trần trụi xinh đẹp, ngược lại vì nàng tăng thêm một tia xinh đẹp cùng quyến rũ. Mỹ nhân tóc dài đen nhánh phân tán, trên cổ bao lấy một cái vòng cổ dây xích bị phía sau nam nhân nắm lấy. Phía sau cường tráng nam nhân không ngừng dùng chính mình tráng kiện côn thịt tiến hành nguyên thủy nhất ra vào động tác. Tùy theo nam nhân rút ra, nữ nhân siết chặt bị Lạc Viên miệng hang, tươi mới âm nhục tựa như không tình nguyện bị lật đi ra một điểm, rồi sau đó nam nhân mạnh mẽ thần tốc cắm vào, như là chui hung khí vậy hoàn toàn chọi vào nàng tối chỗ thần bí. Nhưng mang đến không phải là đau kêu, mà là nữ nhân theo linh hồn đưa ra phát ra gợi cảm rên rỉ. A a chủ nhân nhẹ chút, chủ nhân, nữ nhân âm thanh mềm mại mà yêu mị, tràn ngập cầu xin giọng điệu cùng cực đoan thoải mái sung sướng âm rung. Phía sau nam nhân nghe nàng gọi như vậy, không chỉ có không có một chút thương hại, ngược lại nắm chặt tay bên trong dây thừng, tại nữ nhân gợi cảm mông tròn thượng tầng tầng lớp lớp vỗ mấy phía dưới, dẫn tới nữ nhân mông cong giống như cuộn sóng rung rẩy. Sau đó nam nhân đỡ hảo nữ nhân tinh tế vòng eo, thô to đại dương vật tại nữ nhân chặt khít huyệt dâm bên trong không ngừng tiến lui lui, tráng kiện hắc bổng tầng tầng lớp lớp đập nữ nhân lung lay sắp đổ tinh thần cùng tâm linh. Đại lượng mật ngọt bạn theo quất cắm vẫy ra phun trào, bắn tung tóe ướt hai người bộ phận sinh dục, không biết là tiểu huyệt lòng tham không đáy nước miếng, vẫn là thừa nhận quất nước mắt. A. A a. A a. Chủ nhân ách a a nhẹ chút. Chủ nhân nhẹ chút, chủ nhân tha cho ta đi. Điệp chết ngươi, điệp chết ngươi. Nam nhân một bên kích tình bắn ra bốn phía quất cắm chấn động, một bên hung ác nói, âm thanh giống như bị thay đổi tiếng. Ta vừa cẩn thận nghe một chút. Nữ nhân âm thanh cũng có thay đổi tiếng. Trong video có thể trừ bỏ nữ nhân gợi cảm mềm mại thân thể, ta lúc này mới chú ý tới nam nhân thân thể cường tráng, nhìn hẳn là một cái thường xuyên tập thể hình tráng hán. Trong video góc độ biến hóa một chút. Từ sau lưng vị biến thành quay chụp bên cạnh. Có thể nhìn đến thân thể nữ nhân tựa như một đầu mê người chó cái vậy ghé vào trên giường. Tay khuỷu tay cùng đầu gối cố hết sức chống đỡ nàng thân thể yêu kiều, có vẻ mềm mại vô lực. Yếu ớt lại bất lực, nữ nhân trên mặt bị đánh con ngựa, đầu theo vòng cổ cùng dây xích dắt mà ngẩng cao, mái tóc đen nhánh như thác nước tán loạn, tùy theo dương vật mỗi một lần mãnh liệt va chạm, nữ nhân dâm mông, đều có khả năng nổi lên từng trận cuộn sóng. Theo trọng lực rủ xuống mỹ nhũ, như bạch ngọc tinh xảo tuyệt đẹp chuông treo giống nhau cao thấp lẫm nhẫm. Chỉ có bị nam nhân cầm chặt tiết ngoạn thời điểm mới có thể dừng lại, mỗi khi bị nam nhân nắm đầu vú thời điểm nữ nhân hai đầu đẩy đà chân đẹp đều có khả năng gắt gao kẹp chặt nam nhân hai cái đùi. Giống như là bị đắn đo ở bảy tấc. Huyệt dâm, lẳng lơ chó mẹ, địch chết ngươi, mặt ngoài đoan trang đứng đắn, bị dương vật nhất thao lập tức liền trở thành dâm đảng chó mẹ. A, chủ nhân, ta sai rồi chủ nhân, thật sâu. Nữ nhân thở gấp phát ra gợi cảm rên rỉ. Tiện ép, cổng lão công yêu đương vụng trộn lẳng lơ, nam nhân kéo nhanh tay bên trong dây xích, giống như nắm lấy nữ nhân mạch máu, một bên hưởng dụng thân thể nữ nhân, một bên chửi bới nữ nhân. A a a, ta là lẳng lơ là chó mẹ của chủ nhân. Nữ nhân ở trên rỉ khoảng cách, gian nan nói ra phối hợp nam nhân nhục mạ dâm nói dâm ngữ. Nam nhân gặp chính mình chó mẹ khéo léo như thế, có chút tà ác cười cười. Tại nữ nhân trắng nõn tròn trịa mông mềm phía trên lúc này để lại năm đạo đỏ tươi chói mắt vết trảo dấu tay. Tùy ý thưởng thức hưởng dụng kia làm vô số nam nhân thèm nhỏ nước giải tuyệt mỹ thân thể. Mười mấy cm dài đại dương vật tại nữ nhân kia lầy lội không chịu nổi hoa đào mật động quốc chinh phạt, tráng kiện đùi căng ba ba, va chạm trắng nõn mông thịt. Chinh phục cảm đầy tràn toàn bộ cái màn ảnh. Huyệt dâm, tiếp hảo, chủ nhân tinh dịch. Nam nhân một bên thô thở gấp vừa nói. A tốt chủ nhân bắn chó mẹ bên trong, nữ nhân dùng tối dính ngấy lấy lòng âm thanh nói. Nam nhân đem tráng kiện côn thịt rút ra, ném ném phía trên dâm thủy, thở dốc một hơi, hai tay gắt gao bóp nữ nhân cặp mông, lại lần nữa đem cứng rắn côn thịt tầng tầng lớp lớp chọi vào nữ nhân không chịu nổi gánh nặng mật huyệt. Bắt đầu điên cuồng cuối cùng quất cắm. Thân thể nữ nhân cũng không tham gánh nặng. Chỉ có thể cuối cùng thật cao nhất lên chính mình mông tròn, nửa người trên tê liệt ở trên giường, mặt mai tại chăn bên trong, phát ra như nước nở rên rỉ. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba, bắn, muốn bắn. Địch chết ngươi. Nam nhân hét to, nữ nhân rên rỉ cũng biến thành cao vút. Tùy theo hình ảnh nam nhân hòn giái cấp tốc co lại, một đợt sóng mãnh liệt tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra, nam nhân liều mạng đội lên nữ nhân mông phía trên. Dương vật cùng âm đạo khảm hợp kín kẽ, quy đầu hôn lấy nữ nhân mềm mại nhụy hoa, xâm nhập nhiễm nữ nhân ý thức. A a đến đây, chủ nhân ta sắp ra rồi. A a a. Nữ nhân nắm chặt hai đấm, ngón chân nhanh chụp. Không cách nào khống chế dâm đãng kêu la, cảm nhận đến trong âm đạo cứng rắn cự vật kịch liệt rung rẩy lui co giật, cùng với tinh dịch xung kích, nóng bỏng chất lỏng giống như cuối cùng chốt mở, mở ra nữ nhân tích góp từng tí một rất lâu khoái cảm chi môn. Phóng ra vô số hưng phấn cùng vui sướng, tầng tầng thịt mềm tùy theo cao trào đến điên cuồng nhúc nhích chen ép, đồng thời đại lượng âm tinh theo bên trong tử cung tiết ra tưới tại nam nhân côn thịt phía trên. Dưới người nguyên bản sạch sẽ ga giường đã bị cao trào dâm dịch phun tung tóe đống hỗn độn một mảnh. Loan lỗ không chịu nổi. Sau khi bắn xong, nam nhân cường tráng thân hình thuận thế ghé vào nữ nhân trắng nõn xinh đẹp lưng, tràn đầy cơ bắp phần hông ép lấy nữ nhân rất kiều mông tròn, dương vật vẫn đang gắt gao cắm ở nữ nhân mật huyệt bên trong. Hưởng thụ cao trào dư vị về sau từ âm đạo buông lỏng mát xa. Nam nữ tính khí giao hợp khe hở bên trong, chậm rãi chảy ra sền sệt dính dính sữa trắng. Tựa như đầy tràn dục vọng, đang tìm tân ký chủ. Video kết thúc. Ta nhìn trong video điên cuồng giao cấu. Không tự giác vuốt ve chính mình sớm cứng rắn muốn đỉnh phá quần lót hạ thân, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nuốt một chút nước miếng, không có biện pháp, nam nhân màu sẫm cường tráng thân hình đặt ở tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều bên trên. Màn này xung kích cảm quá mạnh mẽ, tràn đầy chinh phục dục vọng, đồng thời ta mình cũng quyết định, nhất định phải cùng Huy ca thật tốt tập thể hình, cũng rèn luyện thành Huy ca cái loại này dáng người, đem muốn nữ hài hung hăng đè ở dưới người. Không biết vì sao, khi ta nhớ tới muốn nữ hài thời điểm trong não nhớ tới Dương Thanh Nhạc bộ dạng. Có bằng hữu khả năng cảm thấy Kiên ca ta quá ngoan, không có biện pháp, nhìn mỹ nữ ở trước mặt ta ta không có thể ăn. Tâm lý biệt khuất vô cùng a, chỉ có thể đều phát tiết tại tiểu mẫu cẩu trên người. Cái này thiếu phụ tiểu mẫu cẩu cũng là ngoan vô cùng, như thế nào ức hiếp nàng, nàng đều sẽ không cảm thấy quá mức, cho nên Kiên ca ta chỉ có thể sử dụng chính mình đại côn thịt hung hăng dạy dỗ một chút chính mình chó mẹ đồ chơi. Đến tiếp sau bộ phận, đợi sau lãnh diễm mỹ mẫu đến của ta phòng tập thể thao tại đổi mới a, các vị có chú ý gì tốt cũng chạy nhanh a, cứ như vậy đi. Thiếp mời kết thúc. Ta trở mình, vỗ về một chút chính mình, huynh đệ. Mang chinh phục thiên hạ mỹ nữ lý tưởng, tiến vào mỹ diệu mộng đẹp. Mọi người trong nhà buổi sáng phá hư a, cuộc sống nhàm chán vô vị, thức đêm như si như say, thân thế chìm nổi mưa rơi bình, ta hiện tại khốn phải đổi hình. Đúng vậy, bởi vì đêm qua nhìn một chút làm người ta huyết mạch phun trào, kích tình bắn ra bốn phía vận động loại dạy học video, kết quả ta một đêm thượng đều ở trong giấc mơ không ngừng cùng các loại hợp tác tại, ôn tập, dẫn đến ta hiện tại mê mẩn trừng trừng. Tỉnh tỉnh mê mê. Đến công ty, bên cạnh đồng nghiệp tại vừa nói chuyện, lên ban mới phát hiện, ta nguyên lai là thứ 57 cái dân tộc, số dư không tộc. Tuy rằng bởi vì mẹ nguyên nhân của ta số dư không có không chân quá. Nhưng lòng ta bày tỏ vô cùng đồng tình. Thật giống như tại tập thể hình ta, có cảm giác trên người thịt béo không chia cách không rời xa, trong túi tiền mặt bạc tình bạc nghĩa. Lại là cùng bút đối với tuyến một ngày. Lên ban mới phát hiện. Đôi khi a, sự tiến bộ của ngươi hoàn toàn không lấy quyết ở thực lực của ngươi, mà là ngươi đồng nghiệp viết bút năng lực. Ông ông, không cần đoán, đi làm thời gian điện thoại của ta chấn động, khẳng định lại là Lý béo con tin cho ta hay. Hình ảnh tại phòng làm việc góc, mẹ Ưu Nhã ngồi ở làm bằng chất liệu da trên ghế dựa, trong tay nắm lấy một quyển văn kiện, tay kia thì nhẹ nắm ngòi bút, cau mày, ánh mắt kiên định. Tóc dài đen nhánh tùy ý buộc ở sau óc. Càng trở lên có vẻ đoan trang tao nhã. Tuy rằng năm tháng tại khóe mắt của nàng để lại dấu vết, nhưng che giấu không nổi nàng trắng nõn làn da sở phát tán ra mỹ lệ quang huy. Cổ thượng một đầu giản lược màu bạc vòng cổ, điệu thấp trung để lộ ra tinh xảo. Chiết xạ ra nội tâm của nàng quang mang. Màu lam áo sơ mi kề sát mẹ thân thể. Sạch sẽ thiết kế đột hiển ra nàng đường nét rõ ràng bả vai cùng tinh tế vòng eo, sắp thành thục nữ tính mạng diệu đường cong bày ra được tinh tế. quần áo phía dưới đầy đặn bộ ngực giống như theo hô hấp hơi hơi rung động, mê người đường cong tại dưới áo sơ mi như ẩn như hiện. Nàng tự tin ngồi ở trên ghế dựa, thần sắc chuyên chú, tỏa ra khó có thể kháng cự gợi cảm mị lực. Xinh đẹp Mộ tổng giám, đang tại nghiêm túc công tác, sắc, sắc. Ta nhìn Lý béo con cho ta phát tin tức, lúc vừa mới bắt đầu ta là thực chán ghét như vậy, bởi vì một cái nam ý dâm mẹ ngươi còn phát cho ngươi nhìn. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy ghê tởm. Nhưng về sau ta lại cảm thấy, coi như là có một người cùng ta chia sẻ mẹ động thái cùng hàng ngày cái gì, cũng rất tốt. Ta nhớ được lần trước Mộ nhân còn nói, bọn hắn Mộ đại tổng giám thời mãn kinh đến. Tự hỏi, ta nói. Ai không phải là, ta. Phong ca ngươi không thể như vậy a, ta đó là nói chúng ta Mộ đại tổng giám khí tràn quá mạnh mẽ, ngươi cũng không thể đánh ta báo nhỏ cáo a, bằng không ta cuối năm thăng chức tăng lương ý tưởng lại tan biến. Khóc lớn. Lý béo con trả lời. Được rồi, ta không có kia sao phía dưới làm được rồi, hơn nữa hai ta ngày xưa không oán hôm nay không thù, ta làm thôi đánh ngươi báo nhỏ cáo, đúng rồi, gần nhất mẹ ta ở công ty bên kia không sao chứ? Ta hỏi. Sát vách công ty cái kia phó tổng thường xuyên cũng không có việc gì đến xuyến môn, này ngươi có biết, đương nhiên còn có chúng ta công ty một chút những người khác, đối với Mộ đại mỹ nữ tâm hướng thần hướng đến, các loại ân cần. Hắn nói. Bà mẹ nó, sát vách cái kia mở rộng pháo còn chưa chết tâm à? Còn có cái khác chưa? Lòng ta buồn nôn, cái này đầy mặt hố mở rộng pháo, còn cuốn lấy mẹ không để. Cái khác. Muốn nói chính là công tác lên, ngươi có biết lần trước tên tiểu vương kia ư? Chính là ta cho ngươi phát video thời điểm Mộ tổng giám nói tên tiểu vương kia. Hắn nói. Ta có ấn tượng, thì sao, hắn động mẹ ta rồi hả? Lòng ta có chút không yên, bởi vì lúc trước mẹ ta uy hiếp nói muốn mở hắn, người này không có khả năng chó cùng rứt dậu làm ra cái gì không lý trí sự tình a. Không có gì. Phía trước Mộ tổng giám nói lại phạm sai lầm sắp chạy hắn, kết quả người này mặt sau lại phạm sai lầm, chúng ta đều cho rằng cái này nhân xong đời, kết quả, Mộ tổng giám chính là phê bình hắn một chút. Hơn nữa so với hắn lần thứ nhất bị phê thời điểm còn ôn nhu một chút, chúng ta bộ môn người đều cho rằng ngày đó Thái Dương đánh phía Nam đi ra. Hắn gõ một đống lớn tự nói. Phải không, mẹ ta tại công tác phía trên hiện tại trở nên ôn nhu. Ta nghi vấn nói. Này ta cũng không biết, sau đó chúng ta thảo luận một chút, nhất trí cho rằng Mộ đại tổng giám ngày đó phát hỏa lúc ấy là gì kỳ, cười trộm, hắn nói. Ngươi đi luôn đi, gõ, ta trả lời. Bất quá Mộ tổng giám gần nhất quả thật ôn nhu rất nhiều. Ai? Phát sinh gì Phong ca? Lý béo con hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, này còn không tốt, tỉnh các ngươi lại bị phê. Ta trả lời, sau đó nghĩ. Giống như gần nhất mẹ trừ bỏ cùng ta cùng một chỗ tập thể hình không có phát sinh cái gì khác à. Tuy rằng mẹ ta không phải là cái loại này cọp mẹ loại hình, nhưng là công tác thượng cẩn thận tỉ mỉ là được đến công ty cao thấp nhất trí khẳng định, bằng không cũng sẽ không khiến nàng đương tài vụ tổng giám. Chẳng lẽ nói tập thể hình đem mẹ tính tình cấp phát tiết một chút? Điều này cũng quá kỳ quái, bất quá tóm lại tới nói là một chuyện tốt. Thật tốt đi làm, lượt nữa à. Ta hồi hắn. Được rồi Phong ca, nhớ rõ tại Mộ đại tổng giám trước mặt giúp ta nói tốt vài câu a. Lý béo con nói. Mẹ ta nơi đó có cái gì tình huống ngươi đúng lúc cùng ta nói. Nhìn ngươi biểu hiện, hiện tại ta chỉ có thể bảo đảm không nói bậy. Ta hồi. Ốc hắn trở về một cái biểu cảm bao. Tan tầm, ta liền cùng với đến nhận lấy mẹ ta cùng đi phòng tập thể thao. Ta, mẹ, Huy ca. Tại đây giảng đơn độc phòng huấn luyện bên trong. Mẹ đang làm nằm ngửa phụ trọng mông kiều, Huy ca tại mang theo ta làm tạ tay sâu ngồi. Ta liếc nhìn một cái bên cạnh mẹ, nàng mặc hồng nhạt yoga phục, ưu nhã quỳ gối nằm thẳng, hai chân đặt ngang ở yoga điếm phía trên, hai tay nhẹ nhàng nâng đặt tại phần hông tạ. Tùy theo nàng hít sâu một hơi, bờ mông chậm rãi nâng lên. Bả vai của nàng dán chặt vào yoga điếm, trung tâm buộc chặt phát lực, lưng buộc chặt. Cùng bờ mông hình thành đường cong hoàn mỹ. Đường bờ mông nâng lên tới điểm cao nhất thời điểm. Thân thể của nàng hình thành một đầu tao nhã đường cong, giống như nhất tọa hoàn mỹ cầu hình vòng, tạ bị nàng nâng lên, tại bắp đùi của nàng phía trên hơi hơi lay động. Tùy theo nàng kéo dài hơi thở, mượt mà bờ mông chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng dán tại yoga điếm phía trên, chen ép ra một cái mê người hình cung, bộ ngực đầy đặn lên xuống nhấp nhô, nhẹ nhàng tiếng thở gấp quanh quẩn tại trong không khí, tinh mịn mồ hôi theo trán của nàng, bộ ngực, eo hông thấm ra, ngâm nhiễm nàng tu thân quần áo. 1. 2. Ngọn núi nhỏ tiếp tục, ngồi xuống, kiên trì, trung tâm buộc chặt. Huy ca nói với ta. Bình tĩ, buông lỏng bả vai cùng cổ, đầu gối không muốn nội trực, nếu như phụ trọng cảm thấy chịu không nổi lời nói, liền đổi nhẹ một chút. Đồng thời cũng đối với mẹ nói. Hô tốt, không có việc gì, điểm ấy sức nặng tại ta đấy. Hô thừa nhận phạm vi bên trong, mẹ một bên thở dốc một bên theo bên trong hàm răng chen ra một câu. Được rồi, ngọn núi nhỏ. Nghỉ ngơi một chút, còn có bình tĩ, ngươi cũng chậm một chút đi. Hôm nay nội dung kỳ thật không sai biệt lắm, rèn luyện cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có hiệu quả. Huy ca nói xong cho ta cùng mẹ đưa nhất cái khăn lông. Sau đó chính mình cầm lấy một đầu, chà lau trên thân thể của mình mồ hôi, kia thân thể cường tráng cùng rõ ràng bắp thịt đường nét, tăng thêm 185 thân cao, thật để ta cái này đồng tính không ngừng hâm mộ. Mẹ ngươi bao không phải là dẫn theo khăn mặt sao? Giống như lớn hơn so với cái này a. Như thế nào không cần à? Ta chợt nhớ tới đến mẹ bao bên trong trang khăn mặt cùng khăn ướt, sau Huy ca cấp cái này muốn thoải mái một chút, hơn nữa dù sao cũng là nhà mình đồ vật. Sạch sẽ hơn một chút. Chỉ thấy mẹ mặt đỏ bừng, mồ hôi còn tại dưới hướng đến lưu, cực kỳ giống vừa rửa sạch táo đỏ. Nàng do dự một chút nói, dùng cái này là được, đều không sai biệt lắm. Được rồi. Miệng ta đã nói. Trong lòng nghĩ, mẹ phía trước có thể không phải như vậy, bình thường nàng nhưng là có rất nghiêm trọng thích sạch sẽ, tuy rằng trong nhà nhất trần không nhiễm cũng rất tốt, bất quá có đôi khi cũng xác thực một loại phiền toái, ví dụ như phía trước nàng đi công tác cũng làm cho ta mở video cho nàng dọn dẹp phòng ở. Ai, bất quá như thế nào hiện tại cảm giác đã không có? Có khả năng là tập thể hình mệt không? Nếu không phải là tập thể hình loại này thô kệch sự tình làm mẹ trở nên không như vậy góc thật tinh xảo. Rất tốt rất tốt, có lẽ lần sau nàng tại đi công tác ta sẽ không cần dọn dẹp phòng ha ha. Cô lỗ, bụng của ta không biết vì sao vang lên. Ta gấp gáp nhặt lên điện thoại, cầm lấy mẹ đưa qua giấy vệ sinh chạy vào toilet, đóng cửa thời điểm mặt sau còn đi theo mẹ một câu, đã quên gì cũng không quên được điện thoại. Đi toilet thứ nhất thời không cầm lấy giấy, trước sở trường cơ, thật sự là. Cùng với Huy ca cởi mở tiếng cười. Ai? Mẹ biết gì à, hiện nay, đi toilet nhìn điện thoại, mới là một cái nam nhân tối dễ chịu thời gian. Ai u ta đi? Chân đã tê rần. Ta theo toilet khập khiễng đi ra, liếc nhìn thời gian, dựa vào, ta ngồi xổm gần nửa canh giờ. Ta hung hăng dẫm hai phía dưới chân, cảm giác chân khôi phục một chút tri giác, liền chậm rì rì hướng đến phòng huấn luyện đi. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một cổ âm thanh. Ba ba ba ba, một cổ rất nhỏ đập tiếng truyền đến, thanh âm không lớn, hơn nữa có chút nặng nề, như là tại hết sức khống chế. Nhưng ngày hôm qua xem, động tác mảng lớn. Ta, trực tiếp liền nghĩ đến phương diện kia. Tâm trạng của ta run run, hiện tại phòng ở bên trong liền có mẹ cùng Huy ca, hai người cô nam quả nữ, hiện tại lại truyền ra ba ba âm thanh, mẹ sẽ không bị Trương Vĩnh Huy cấp. Cảnh giác trong lòng ý thức để ta thả chậm bước chân đồng thời nhẹ nhàng dựa vào cửa. Khe cửa không có quan trọng, hẳn là ta vừa rồi cấp bách đi toilet không có đóng nghiêm. Ta thuận theo khe cửa nhìn lại. Chỉ thấy mẹ ưu nhã ghé vào yoga điếm phía trên, Huy ca tắt quỳ gối tại nàng bên cạnh, thủ pháp thuần thục dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mẹ chân bắp thịt. Ngón tay của hắn nhẹ dừng ở mẹ đùi cùng trên bắp chân, ngón tay của hắn nhẹ chụp. Có tiết tấu đối với mẫu thân đùi cùng bắp chân tiến hành vỗ mát xa, thường thường vuốt ve vân vê vài cái bắp chân. Mẹ mượt mà mông cong cứ như vậy hướng về Huy ca. Đường cong lộ, tại Huy ca vỗ chân tiết tấu bên trong, giống như giai điệu hết sức ăn ý hơi hơi rung động. Mẹ thân hình đã ở hơi hơi run rẩy, rất nhỏ tiếng thở gấp giống như ca khúc cùng âm thanh, cùng với ba ba ba tiết tấu loáng thoáng xuất hiện. Cùng lúc đó, Huy ca ồ ồ hô hấp, giống như là nhỏ tiếng ngâm sướng, cùng này làn điệu đang vào, quanh quẩn tại chỉ có hai người phòng huấn luyện bên trong. Mông kiều loại này vận động là tương đối tiêu hao thể lực, không riêng gì trung tâm cùng với bờ mông. Chân phát lực cũng rất nhiều, cho nên làm xong sau mát xa một chút, vẫn là rất tốt. Huy ca động tác liên tục không ngừng mà nói. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ. Ân. Mẹ nhẹ nhàng trở về một cái ân, cũng không biết là nói ra, vẫn là bởi vì Huy ca mát xa theo bên trong mũi chen ra âm thanh. Bình tỷ ngươi cảm giác như thế nào, gần nhất cảm thấy bờ mông có thay đổi gì sao? Huy ca hỏi. Ta kinh ngạc một chút, hắn cư nhiên trực tiếp như vậy đối với mẹ thân thể bộ vị đặt câu hỏi. Cảm thấy hình dạng tốt lắm một chút. Mẹ do dự dự mà nói. Đúng, hơn nữa ngươi cũng không dùng thấy được ngượng ngùng, bản thân vì cho ngươi thay đổi đẹp hơn sự tình. Ngươi sau tại xuyên một chút tu thân tính dẻo quần áo, như vậy nói hình dạng sẽ tốt hơn. Huy ca nói, đồng thời ta cũng cảm khái, đây là tập thể hình giáo luyện ư, có thể đối với nữ học viên thân thể bộ vị bình đầu luận chân. Ân. Mẹ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vô luận cái gì tuổi nữ nhân, đều phải học thật tốt yêu chính mình, hơn nữa giống bình tỷ loại người như ngươi thiên tiên giống như mỹ nữ, càng hẳn là quý trọng chính mình này đẹp nhất một đoạn thời gian. Huy ca nói. Cái gì a, ta đều 42 rồi, tiếp qua vài năm liền già đi. Mẹ nói. Ai, ngươi tin hay không bình tỷ, ngươi bây giờ đem mái tóc kéo thẳng, đừng hóa trang, sau đó người mặc đồng phục học sinh, hai ta đi ra ngoài. Ta muốn nói ta đưa muội muội ta học đại học, trường học lão sư tuyệt đối sẽ hỏi ngươi là hơn, cái nào hệ, ha ha. Huy ca một bên nói một bên dùng tay thôi kéo lấy mẹ bắp chân bụng. Ngươi nằm mơ đi, cái gì muội muội ngươi? Mẹ cố ý đạp hắn một cước, nhưng này cái bộ dáng ta cũng nhìn không ra tới là đang tức giận, vẫn là tại liếc mắt đưa tình. A nha, cái này không phải là nói ngươi như trước mỹ mạo sao, nằm xuống a bình tỷ. Ta lại cho ngươi chân phía trước bắp thịt buông lỏng một chút. Huy ca nói. Được rồi, không cần, chúng ta ngọn núi nhỏ trở về liền trở về, vất vả ngươi. Mẹ dùng bình thường giọng điệu nói. Ân, không có gì. Huy ca cũng không nói gì thêm, đứng dậy ngồi xuống nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này, thật sự là. Ngồi toilet lâu như vậy. Chỉ thấy mẹ lấy ra điện thoại, xem bộ dáng là chuẩn bị gọi điện thoại cho ta. Ta biết lúc này ta nên đi vào. Vì thế ta đẩy cửa một cái, vừa muốn cất bước, kết quả, phanh. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta gấp gáp đỡ lấy khung cửa. Mẹ nhìn thấy ta, gấp gáp thu hồi điện thoại nói, ngươi đứa nhỏ này, lâu như vậy còn không có đi ra, ta còn cho rằng ngươi rơi đi vào đâu. Ta nhìn mẹ so với vừa rồi còn muốn đỏ bừng khuôn mặt. Tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Đứng lâu, chân lại ma. Má. Chương 7, lại qua một đoạn thời gian. Hôm nay vừa lúc là tháng 6 nhất hào, phía trước mẹ vẫn cùng ta hay nói giỡn, muốn hay không tại ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm mua cho ta cái đồ chơi. Ta bất đắc dĩ biểu môi, ta đều bao lớn. Còn cần mẹ dỗ chiếu cố. Mẹ, ta khăn mặt đâu này? Buổi tối, vừa tắm rửa xong ta, tại phòng tắm bên trong mở một cái thật nhỏ khâu hướng về ngoài cửa mẹ nói. Tùy theo dép lê tiến gần. Mẹ tới rồi. Ai mẹ ngươi đưa cho ta một chút a, hơi lạnh, thích ứng tràn đầy nóng vụ tắm rửa lúc, ta nhất thời không muốn đi ra ngoài, mà trước mặt của ta mẹ, lúc này chính nghiêm túc nhìn điện thoại, cau mày, một con khác cầm lấy khăn mặt, cánh tay duỗi tại không trung, hoàn toàn không có bận tâm đến ta có đủ hay không được. Hôm nay lại không lạnh, duỗi cái cánh tay đều lười duỗi. Mẹ nhìn điện thoại ghét bỏ một câu, sau đó liền một bên sao gõ đánh một bên hướng đến sofa đi đến. Mẹ, ngươi thì sao a? Ta nhìn ngươi gần nhất tâm tình một mực không tốt. Ra phòng tắm ta một bên lau mái tóc một bên hỏi. Không có gì, đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng lắm miệng. Mẹ nói. Ta không phải là tiểu hài tử nữa à, ta đã công tác được rồi. Ta ục ục thì thầm phản bác. Ngươi biết lại ban không lên bận rộn. Cho nên ngươi vẫn là làm việc cho giỏi a. Mẹ ngữ khí có chút thất lạc mà nói, điều này làm cho ta cảm thấy thập phần không thoải mái, càng thêm để ta muốn biết phát sinh cái gì. Vì thế ta xem nhìn chính tại cứng nhắc phía trên sao gõ đánh mẹ. Trở lại phòng mình, cầm lấy điện thoại mở ra Lý Béo Con uy chát khung chít chát. Ta, tại hay không? Lý Béo Con, tại a, thì sao Phong ca? Ta, công ty của các ngươi gần nhất phát sinh cái gì a, mẹ ta gần nhất một mực sầu mi khổ kiểm. Lý Béo Con, cái này, hẳn là cái kia tài chính trợ cấp sự tình a, chúng ta bộ môn gần nhất đều tại bận rộn những cái này. Ta, tài chính trợ cấp, tình huống gì? Lý Béo Con, thật giống như là muốn xin cái gì cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Sẽ có tài chính trợ cấp, nhưng là công ty chúng ta một mực xin không tới. Ta, kia cũng không phải như vậy phát sầu à. Lý Béo Con, mấu chốt là có công ty đã xin xuống, nhưng là chúng ta này một mực tạp cũng không biết vì sao. Mộ tổng giám bởi vì cái này việc đã bị phía trên lãnh đạo dạy dỗ nhiều lần. Ta, được rồi, nguyên lai là như vậy. Lý Béo Con, loại chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp. Ta, ân, về sau lại loại chuyện này mau nói cho ta biết. Lý Béo Con, tốt. Ta đóng lại điện thoại, suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là phát hiện mình quả thật không có biện pháp gì có thể ban thượng mẹ, một cổ cảm giác vô lực tràn ngập mỗi một tế bào. Muốn ngủ, lại ngủ không được. Ngày hôm sau, ta đi phòng tập thể thao rèn luyện, mẹ không có đến, hẳn là vẫn là đang chạy chuyện kia a. Huy ca đi qua tới hỏi ta, ngọn núi nhỏ, gần nhất mẹ ngươi thì sao, ta nhìn nàng không như thế nào đến đây, đến thời điểm cũng không yên lòng. Ta buông xuống trong tay tạ, thở dốc một hơi nói, nàng gần nhất công ty có chuyện, hơn nữa rất khó làm. Huy ca, cái gì a? Ta nhìn ta một chút có thể hay không ban thượng bận rộn. Ta, công ty bọn họ muốn xin một khoản tài chính trợ cấp. Một mực xin không tới, công ty lãnh đạo phê bình mẹ nhiều lần, mẹ ta cũng không có biện pháp. Huy ca, tài chính trợ cấp. Nga, việc này ta biết, cụ thể tạp thế nào rồi hả? Ta đây cũng không biết, Huy ca ngươi có biện pháp. Kỳ thật đương Huy ca nói hắn biết thời điểm ta trong lòng là có một chút mong chờ, cho nên hỏi hắn một chút. Huy ca, ân. Tình huống cụ thể không biết, ta cũng không có thập phần nắm chắc, như vậy trước tiên ta hỏi hỏi mẹ ngươi. Sau đó lại tiếp tục liên hệ ta nhận thức tài chính cơ cấu bên kia người, chạy một chuyến quan hệ, hết sức đi nghĩ biện pháp a. Nghe được Huy ca nói như vậy, lòng ta lo lắng thiếu rất nhiều. Đồng thời chứa đầy xin lỗi nói. Đa tạ ngươi Huy ca, thật sự là, lại được làm phiền ngươi. Chỉ thấy Huy ca vung tay lên nói, ai, này gọi là gì nói, mọi người đều là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau trợ rất bình thường sao. Ta cũng cao hứng nói, đi, mặc kệ có thể hay không ban thượng mẹ ta. Sau đó ta mời ngươi ăn cơm, lần này ta thanh toán. Ha ha. Hành. Huy ca bàn tay to tại bả vai của ta thượng tầng tầng lớp lớp chụp mấy phía dưới. Lại qua vài ngày nữa, thứ sáu rồi. Ta cùng mẹ đều sớm về nhà. Vừa vào cửa nàng liền đã vào nhà thay quần áo, ta tại phòng khách nằm chơi điện thoại, qua một hồi, giày cao gót âm thanh truyền đến, ta hướng đến phương hướng của thanh âm liếc liếc nhìn một cái, hình ảnh nội dung để ta trực tiếp xoay người. Hai mắt trợn to. Mẹ tựa thiên tiên khuôn mặt hóa tinh xảo trang dung, da dẻ trắng nõn không tì vết, tỏa ra thanh xuân co giãn cùng sáng bóng, lông mày trải qua tỉ mỉ tân trang, thon dài cong cong. Giống như liễu diệp, vừa tựa như viễn sơn. Mắt trang thâm thúy mà giàu có trình tự, như là trong trời đêm lập lòe tinh thần, ký ẩn dấu năm tháng trí tuệ, lại toát ra mẫu tính ôn nhu, làm người ta say mê. Nàng mỉm cười hướng về ta, khóe mắt tinh mịn nếp nhăn giống nở rộ đóa hoa. Kể ra năm tháng chuyện xưa, cũng không tổn hại nàng mỹ lệ. Nàng mũi cao thẳng mà tao nhã, giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Vì nàng gương mặt tăng thêm một chút lập thể cảm giác. Môi tuyến rõ ràng, một chút thanh nhã son môi càng nổi bật lên nàng màu da trắng nõn như ngọc. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, hàm dưới đường nét dịu dàng đã có lực, biểu hiện lấy nữ tính cứng cỏi cùng ôn nhu. Mẹ thân ảnh hoảng như tiên tử hàn lâm, nàng mặc lấy một kiện sâu quần dài màu lam, cảm xúc thượng thừa tơ lụa diện lưu nhẹ nhàng mà ti trượt. Xanh đậm sắc điệu, giống như một trì yên tĩnh hồ nước phía trên khoác một tầng ánh trăng, tao nhã mà thần bí. Váy cắt quần áo phi thường tinh xảo, đường nét lưu loát mà tao nhã. Áo bộ phận bên người cắt quần áo, vừa đúng cho thấy mẹ bộ ngực đầy đặn cùng mạn diệu vòng eo. Tỏa ra thành thục nữ tính mị lực. Xuống bãi bộ phận, giống như nước chảy tự nhiên phập phồng, cùng với mẹ bộ pháp, nhộn nhạo ra một mảnh yên tĩnh cùng cao quý. Váy cổ áo, trước ngực cùng với chỗ cánh tay, đều là chọn dùng hơi mờ lụa mỏng thiết kế. Mơ hồ lộ ra mẹ gáy ở giữa ôn nhu đường nét cùng xương quai xanh gợi cảm, cùng nàng làn da tôn nhau lên thành thú, nửa trắng nửa che càng mê người. Váy chi tiết xử lý cũng có thể nói hoàn mỹ. Chỉnh thể chọn dùng tinh xảo tinh tế theo đồ án. Xem gần phía dưới, nguyên lai theo chính là nở rộ đóa hoa. Tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, đóa hoa lập lờ ấm áp quang mang, tựa như một bức xinh đẹp họa quyển. Mẹ dưới chân màu bạc dày cao gót chiếu sáng rạng rỡ, cùng lối ăn mặc này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Toàn bộ tạo hình hoàn mỹ thuyết minh mẹ tài trí, mị lực cùng tao nhã, làm người ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Ách! Mẹ! Ngươi! Ta nhất thời không lời ngưng nghẹn. Mẹ xem ta cái bộ dạng này, nhẹ nhàng nhắc tới váy bài ở trước mặt ta dạo qua một vòng. Kim mê người thon dài chân trắng, tại váy phiêu động lúc, lúc ẩn lúc hiện, như mộng như ảo, tùy theo váy nhẹ nhàng rơi xuống, khi động lòng người cảnh đẹp lại biến mất phải nhường nhân chưa thỏa mãn, trong lòng nảy sinh tiếc hận. Như thế nào đây? Mẹ gương mặt nhu tình hỏi ta. Mỹ quá đẹp, cực kỳ xinh đẹp, mẹ, cái gì Tây Thi Điêu Thuyền, tại trước mặt ngài đều là phù vân. Ta chút nào không keo kiệt đối với mẹ khích lệ. Mẹ che miệng cười cười, nói buổi tối có bữa ăn. Muốn tối nay trở về. Liền xốc lên nàng màu lam tiểu sách bao đi. Ta một mực mắt thấy mẹ đóng cửa lại, trong não vẫn là mẹ tao nhã dáng người. Bỗng nhiên ta phản ứng, có khả năng là Huy ca hỗ trợ. Tại uy chắc bên trong hỏi hắn một chút. Hắn qua một hồi, cho ta trở về cái ok thủ thế, ta theo bản năng lau ngực, tâm lý tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Hơn 10 giờ đêm, ta nghe thấy được vân tay khóa tiếng vang. Liền đi tới cửa, nhìn thấy mẹ, nàng lúc này, dùng sức dậm chân một cái thượng giày. Tùy tiện văng ra ngoài, giày cao gót va chạm tại sàn phía trên, phát ra, phanh. Một tiếng, dọa ta nhấc nhảy. Mẹ! Ngươi! Ta giọng nhỏ nhẹ hỏi. Mẹ ngữ khí bình thường nói một câu, không có việc gì, ngủ đi. Liền lập tức theo trước mặt của ta đi tới. Màu xanh đen váy dài cùng mẹ đại ba lãng tóc dài hơi hơi đông đưa, ta giơ tay lên muốn nói câu, chỉ nghe thấy mẹ cửa phòng truyền đến, phanh. Một tiếng. Ta vừa lời muốn nói, lại bị chẹn họng trở về, chỉ còn lại có trong không khí thổi qua mùi rượu. Tựa như người xem vậy trên đài ta. Ta gấp gáp lấy ra điện thoại, cấp Huy ca phát tin tức nói, làm sao vậy? Không hoàn thành. Huy ca lập tức liền hồi, làm xong à? Đúng rồi, mẹ ngươi hiện tại tình huống gì? Ta xem ta mẹ rất tức giận bộ dạng. Là xảy ra chuyện gì rồi hả? Huy ca, không có chuyện gì, lúc ăn cơm có người làm nàng không vui. Ta, được rồi, không có chuyện gì là được. Huy ca, nhiều dụ dỗ một chút mẹ ngươi, sớm một chút làm nàng hài lòng là được. Ta, ân. Đi, đa tạ ngươi, lần khác mời ngươi ăn cơm, nghỉ ngơi sớm a Huy ca. Huy ca, việc nhỏ, làm mẹ ngươi hài lòng mới là đại sự. Ta có điểm kinh ngạc Huy ca cư nhiên nói ra những lời này, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, dù sao Huy ca nói đúng vậy. Làm mẹ hài lòng mới là đại sự. Ngày hôm sau thứ bảy, ta buổi sáng, muốn gọi mẹ cùng đi tập thể hình, đem không hài lòng phát tiết một chút, cũng thì xong rồi. Mẹ nói nàng không muốn đi, ta chỉ có thể tỏ vẻ được rồi. Không muốn đi sẽ không đi thôi. Bởi vì mẹ không hài lòng, ta cũng không có đi, cùng mẹ ở một thiên, cơm trưa cấp mẹ làm một bữa ăn ngon, mẹ tỏ vẻ rất được dùng, trên mặt cũng cuối cùng có ngọt ngào mỉm cười. Ngày hôm sau, ta nhàn rỗi không có việc gì tình làm, liền lại nghĩ kéo lấy mẹ đi tập thể hình, mẹ tỏ vẻ nàng lại không muốn đi, ta liền mang theo nàng xem gần nhất tân chiếu phim điện ảnh. Buổi tối, ta cùng mẹ tại sofa phía trên nán lại. Nàng hỏi ta nói, ngọn núi nhỏ, mẹ trước một đoạn thời gian sự tình có phải là ngươi hay không nói cho Trương Vĩnh Huy? Ta nhìn điện thoại thuận miệng nói, ân, giống như. Ta sẽ theo miệng nói ra nhất miệng. Mẹ xem ta cái bộ dạng này. Vì thế ngồi thẳng thực nhận thức thật cùng ta nói, về sau nhà chúng ta sự tình thiếu cùng ngoại nhân nói, ngươi biết sao? Ta liền vội vàng buông tay cơ, Đoan Chính một chút nói, vì sao à? Nhân gia không phải là ban thượng bận rộn sao? Mẹ nói, ngươi liền nhớ kỹ mẹ lời nói, có nghe hay không? Ta cau mày nói, thì sao à? Mẹ thở dài nói, ai, không biết làm sao, gần nhất đã xảy ra thật nhiều không hay ho sự tình. Ta, hại, thậm chí đều đã tới sao? Hơn nữa đều có nhân giúp đỡ. Liền chớ suy nghĩ quá nhiều mẹ. Mẹ đâm một chút đầu ta nói, có nghe thấy không? Ta không biết nơi nào đến một cổ lửa phản bác nói, làm sao vậy? Thật kỳ quái à. Thật tốt tốt ta đã biết, không nói hay không, khi ta cảm giác được mẹ đưa về phía ta eo hông tay thời điểm ta gấp gáp cầu xin tha thứ. Này còn không sai biệt lắm. Mẹ lại tiếp tục truy nàng kịch đi. Ta xem mẹ liếc nhìn một cái, đồng thời dư quan nhìn thấy mẹ phóng tại cái bàn phía trên điện thoại, bỗng nhiên phát giác, mẹ điện thoại mấy ngày nay không có chấn động a. Lại là một tuần nhất, mỗi đến hôm nay, ta cũng cảm giác của ta đồng hồ báo thức cùng ta lễ tang thượng kèn sona giống nhau chói tai. Buổi chiều lúc làm việc, điện thoại lại chấn động, là Lý Béo Con tin tức. Lý Béo Con, phong ca ta hồi báo một chút. Công ty trợ cấp phía dưới đến đây ha ha. Ta, ngươi như thế nào cao hứng như thế a, ngươi có thể tăng tiền lương trách địa. Lý Béo Con, ách, quả thật, phòng không được, lúng túng khó xử, lúng túng khó xử. Ta, mẹ ta hiện tại như thế nào à? Không có bị phê bình a. Lý Béo Con, không có hay không, phía trên người này thiên khai cho tới trưa, ta nhìn mộ tổng giám đi ra thời điểm là mỉm cười bộ dạng, hẳn không có bị phê. Ta, phải không? Vậy là tốt rồi. Lý Béo Con. Nhắc tới cũng kỳ quái, về phần này trợ cấp, chúng ta lần trước đệ trình văn kiện cùng lần này đệ trình văn kiện cơ bản giống nhau, nhưng lần trước sống chết chính là không phê, lần này cũng rất thuận lợi. Ta, ân, hẳn là ở giữa một ít người muốn vớt chút. Hoặc là lão bản của các ngươi cùng một cái khâu người không đối phó, cố ý, Lý Béo Con, đúng không? Vậy chúng ta cũng không biết. Ta, ok, ta lượt nữa à, có chuyện gì tùy thời nói một chút, đa tạ. Lý Béo Con, út, Phong ca đừng quên giúp ta thổi một chút bên gối Phong. Mong chờ, ta, đi ngươi. Buông tay cơ ta, nhìn đã chạy hoàn trình tự, nhưng không có một tia muốn động bàn phím ý tứ, trong não luôn luôn tại nghĩ Lý Béo Con lời nói. Lần trước cùng lần này văn kiện giống nhau. Lần trước chính là không phê, lần này cũng rất thuận lợi. Vì sao có thể như vậy, ta lại kết hợp mẹ buổi tối hôm đó xuyên như vậy trang trọng diễm lệ, lúc trở lại lại là tức giận như vậy bộ dạng. Mẹ! Sẽ không bị. Ta, đằng. Một chút liền theo phía trên ghế dựa đứng lên, dọa ta bên cạnh đồng nghiệp run run một cái. Ta đi, ngươi làm gì thế a Nhạc Phong, hắn khẩn trương mà nói. Không có việc gì không có việc gì, ngượng ngùng. Ta bản gương mặt, hít sâu một hơi. Chậm rãi mà nói. Đợi lát nữa nhất định phải thật cốt hỏi một chút Trương Vĩnh Huy, đây là xảy ra chuyện gì? Tan tầm, ta liền vội vã đi trước phòng tập thể thao. Đến cửa, ta hít sâu một hơi, khuyên bảo chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Đến phòng huấn luyện, nhìn thấy Huy ca đang tại chà lau máy tập thể hình, hắn ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái nói, ngọn núi nhỏ đến đây, những cái này thiết bị vừa lau qua. Ngươi dùng thời điểm chú ý một chút. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Ta không trả lời hắn, ngồi ở vừa nói, Huy ca ta hỏi ngươi chuyện này. Nga! Ngươi hỏi đi. Hắn gặp ta ngữ khí có chút không đúng, vì thế buông xuống trong tay vệ sinh bố. Ngồi ở ta bên cạnh. Ngày đó mẹ ta xuyên vô cùng trang trọng, nói là buổi tối có một cái bữa ăn, có phải hay không chính là ngươi tổ? Ta hỏi. Nga, chuyện này a là, mẹ ngươi xí nghiệp trợ cấp, cắm ở cục tài chính một cái lãnh đạo chỗ đó. Về phần tại sao tạp, ta cũng liền không rõ ràng lắm, đây là nhân gia sự tình, ta cũng không thể hỏi đến, bất quá người lãnh đạo kia ta nhận thức, liền tổ cái bữa ăn, trên bàn ăn không chỉ có mẹ ngươi, công ty bọn họ một cái lão tổng cũng ra sân. Ta cũng mời một cái khá lớn lãnh đạo, cho nhau cho chút mặt mũi, chuyện này đi qua. Hắn thực kể lại nói với ta ngày đó nội dung. Khi mẹ ta về sau vì sao rất tức giận bộ dạng. Ta không có quan tâm trên bàn ăn đều có ai. Gương mặt nghiêm túc hỏi hắn. Ai ta biết ngay ngươi vẫn là bởi vì cái này. hắn một bộ sớm có đoán trước biểu cảm. Sau đó nói tiếp, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại xuyên xinh đẹp như vậy, ai không động tâm. Ngươi đừng nhìn trên bàn ăn đều là nhất bang thượng lưu nhân sĩ. Kỳ thật nói cho cùng không vẫn là nam nhân sao, uống một chút rượu, trong miệng không biết phun lỗ ra nói cái gì đến, mẹ ngươi nhờ vả người khác giúp đỡ lại không thể đắc tội, chỉ có thể đánh nát nha hướng đến bụng nuốt. Thật không đối với ta mẹ làm gì. Ta tiếp tục truy vấn. Có ta ở đây đâu, thật không có gì, rượu ta đều thay mẹ ngươi cản vài lần. Hắn nói. Được rồi. Ta thở dài nói. Yên tâm, nếu như thật có chuyện gì, ngươi cảm thấy còn có thể sự tình hoàn thành dưới tình huống. Mẹ ngươi sớm như vậy liền về nhà sao? Hắn nói. Lòng ta nghĩ, cũng thế. Vì thế cùng hắn nói câu ngượng ngùng, Huy ca cũng không nói gì, ta cũng mà bắt đầu rèn luyện, mẹ như trước không. Buổi tối, trở về nhà, ta cùng mẹ lại tán gẫu lên cái đề tài này. Bởi vì ta không thể tin tưởng Trương Vĩnh Huy lời nói của một bên. Mẹ, ngươi mấy ngày hôm trước tham gia cái kia bữa ăn, có phải hay không có người chọc ngươi tức giận? Ta hỏi. Không có việc gì, đều đi qua. Mẹ nâng cứng nhắc nói. Ta một phen cầm lấy nàng cứng nhắc, hướng về nàng kinh ngạc mà tức giận biểu cảm, nói tiếp, ngươi liền nói cho ta, bằng không lòng ta một mực lo lắng. Ân, là mẹ gặp ta như vậy, có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao vậy nha? Có người đối với ngươi tái máy tay chân. Ta thăm dò tính hỏi. Này thật không có. Nàng nói. Vậy chính là có người ta nói mê sản đúng không? Ta lại hỏi. Đúng. Mẹ trả lời rất đơn giản. Nga, vậy được rồi, không có việc gì là được. Ta nói. Ngươi về sau cũng không thể hướng kia một vài người như vậy, uống thần chí mờ mịt, nói kia một chút dáng vẻ lưu manh lời nói. Làm kia loại phía dưới tam lạm sự tình, đương một cái mặt lấy tay trang lưu manh. Mẹ đột nhiên nghiêm túc nói với ta. Thật tốt tốt, ta đã biết, tại sao lại giáo dục khởi ta đến. Ta buồn bực nói. Ngươi liền thật tốt đi làm, không có việc gì nhiều rèn luyện thân thể, đừng lão chơi game cà video, nhiều học một điểm kỹ thuật, tương lai làm kỹ thuật hình nhân tài. Đừng giống như mẹ, tham gia loại này đấu đá lẫn nhau công tác. Còn phải miễn cưỡng cười vui, đi ứng phó kia một chút không muốn ứng phó người cùng sự. Mẹ đột nhiên nói một tràng, hơn nửa lời nói rất là ủ rũ. Làm sao vậy, mẹ đừng không vui. Ta quơ quơ mẹ cánh tay, nghĩ hò hét nàng nói. Không có gì, khả năng gần nhất quá mệt mỏi a, công tác không phải là thực hài lòng. Quá một đoạn thời gian thì tốt. Nàng vỗ vỗ tay của ta nói. Ai không có biện pháp. Ai bảo mẹ ta là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân này? Xinh đẹp tóm lại là một loại bất đắc dĩ phiền não a, ta giọng nói vừa chuyển, không nghĩ hai người tại loại này thương cảm đề tài trung tiếp tục. Xì tiểu hỗn đảng, vừa rồi mẹ nói ngươi có nghe hay không, không có việc gì đi chỗ đó một chút học tập website nhiều học một ít. Mẹ nở nụ cười, sau đó đánh ta một chút nói. Đã biết, học tập cho giỏi, sống đến già học đến già, ta bắt đầu muốn làm quái. Chỉ thấy mẹ không có trả lời, chính là đối với ta vươn tay, ta sửng sốt một chút. Nghi vấn nói một câu, làm sao? Ngươi cứ nói đi. Cứng nhắc đưa ta. Mẹ oán trách nói với ta. Nga nga tốt, ta vội vàng đem phía sau cứng nhắc hai tay nâng lên, nói, ách nương cát tường, thỉnh ngạch nương hưởng dụng này tây vực tiến cống đồ vật. Nhưng làm ngoạn lưu ly bản một kiện, mẹ kết quả cứng nhắc, nói câu, đi xuống đi. Của ta tiểu A ca, già ta làm cái vái, dẫn tới mẹ một trận cười vui. Ta nằm tại trên giường, tâm lý lo lắng cuối cùng rơi xuống đất. Mẹ cùng Trương Vĩnh Huy nói nội dung kỳ thật không sai biệt lắm, tuy rằng chi tiết hỏi không ra đến, nhưng ít nhất hai người, khẩu cung, phương hướng đều là nhất trí, đều là một cái, thượng lưu nhân sĩ, uống rượu, đối với mẹ nói một chút ô ngôn quế ngữ. Dẫn tới mẹ không khoái, nhưng lại không thể phát tiết. Bất quá! Mẹ nói một đầu khác nói ta thật đúng là nghe lọt được, lúc trước ta học đại học báo chí nguyện thời điểm nhưng thật ra là thực nghĩ báo tài chính một loại, cùng mẹ công tác cùng loại. Không đúng, tương lai còn có khả năng cùng mẹ giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là đi mẹ thuộc hạ đương một cái công nhân viên, kia nhiều thoải mái, nhưng là mẹ cực lực cự tuyệt ta báo tài chính, ngược lại là để ta tại điện tử, máy tính đợi lý ngành kỹ thuật chuyên nghiệp đi chọn. thông qua một đoạn này sự tình đến nhìn, mẹ tuyển chọn là đúng. Mẹ một cái cường đại nữ tính tại trong loại công việc này đều tâm lực tiều tụy, không có ưu thế không có bối cảnh nam tính chỉ biết càng cuốn, nếu như lúc trước ta lựa chọn con đường này. Hiện tại chỉ có thể là biến thành mẹ trong miệng cái loại này chán ghét lưu manh a, vẫn là gật đầu ha eo mời rượu hèn mọn nhất cái loại này, tuy rằng hiện tại ta cũng không địa vị gì, nhưng ít nhất đối mặt chính là đúng sai rõ ràng số hiệu. Chỉ có thể nói, ngươi lựa chọn một cái, nhất định phải bỏ đi cái khác, muốn thu hoạch, phải trả giá càng nhiều, đây là thiên đạo. Thứ hai, bất tri bất giác, tháng 6 mau qua tới một nửa. Buổi sáng, ta chính một bên nhìn video vừa ăn mẹ làm mặt. Mẹ đã ăn xong đi, bình thường đều là, mẹ nấu cơm, sau đó ăn xong liền đi làm, ta sau khi ăn xong thu thập cái bàn. Ta nhìn mổ trạm video, bỗng nhiên một cái lưu lượng tin nhắn bắn ra, ta thuận tay buông xuống đũa đem tin tức hướng lên hoa đi. Tay lúc trở lại, cánh tay khuỷu tay đem một cây đũa chạm vào rớt, ta cúi đầu, nhặt lên này căn đũa, đứng dậy dùng giấy xoa xoa đang chuẩn bị tiếp tục ăn, tay lại đem một căn khác đũa chạm vào rớt, ta hai tay tả nhận lấy bên phải nhận lấy. Như thế nào cũng chưa tiếp được, cuối cùng vẫn là lạch cạch, một tiếng ngã ở trên mặt đất. Ai? Mẹ hắn người này hồi sự. Lòng ta một trận nhút nhát. Bất quá cũng may, không tiếp tục xảy ra chuyện gì rồi, ta thu thập sạch sẽ bát đũa. Liền đi làm. Bình tĩnh đi làm thời gian cứ như vậy đi qua, tan tầm sau đó, ta liền thói quen đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể rồi, mẹ nói nàng không muốn đi, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Rèn luyện sau khi xong. Cùng Huy ca, Dương Thanh Nhạc lên tiếng chào, sau đó tại một tiểu đình đáng yêu mặt quỷ phía dưới, ta rời đi phòng tập thể thao. Sắc trời còn không phải là đã khuya, ngày mùa hè nắng chiều giống như một chén nồng đậm cà phê, huy vẩy ra tia trượt ánh chiều tà. Chiếu rọi ra một mảnh vàng óng ánh, nhưng bên trong đã có một tia đỏ thẫm vầng sáng. Ta đứng ở giao lộ, một bên cảm nhận hôm nay cuối cùng ấm áp, một bên cúi đầu nhìn điện thoại, cẩn thận nghe hàng táo trong tai nghe truyền đến video ngắn hi hi ha ha tiếng. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng phanh cắt qua không khí, chấn động màn nhĩ của ta ong ong chấn động. Ta vừa nghiêng đầu chuẩn bị tháo xuống tai nghe, chỉ thấy một chiếc không khống chế được ô tô chính tốc độ cực nhanh triều ta hướng. Giống như một đầu dã thú hung mãnh rít gào chạy chồm, lao thẳng tới phương hướng của ta. Ta trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn chiếc xe kia càng ngày càng gần, nó hình dáng tại trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Đầu xe đèn giống hai cái hung ác ánh mắt. Lập lờ lãnh khốc mà vô tình quang mang. Ta có thể thấy rõ thân xe thượng mỗi một chỗ chi tiết, bao gồm vậy không đoạn lập lòe chuyển hướng đèn cùng cấp tốc xoay tròn xe luân. Không khí chung quanh giống như bị cổ này xung lượng chen ép được loãng. Lòng ta nhảy cũng chớp mắt gia tốc, dường như muốn theo bên trong lồng ngực nhảy ra. Ta bản năng muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như bị đinh ở bình thường không thể động đậy. Tại chiếc xe kia sắp đụng lên của ta chớp mắt, thời gian giống như động lại. Ta rõ ràng nghe được chính mình hô hấp dồn dập âm thanh, cảm nhận được thân thể mỗi một tế bào đều tại run rẩy. Sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cơ thể của ta bị một cổ thật lớn lực đánh vào chớp mắt đánh bay. Ta cảm giác được tay ta bên trong điện thoại bay ra ngoài, ba một tiếng ngã ở của ta bên cạnh, ta muốn đi nhặt lên, nhưng thân thể run rẩy như thế nào cũng không nhúc nhích được. Ta nhìn thấy đèn đường cây cột hoành, ven đường vòng bảo hộ dựng thẳng. Từng dãy cùng chung xe ô tô giống như xếp tại cùng một chỗ, của ta mặc dán vào còn có dư ôm đường cái. Tiếp lấy ánh mắt của ta mà bắt đầu chậm rãi đóng lại, ta muốn dùng lực mở, nhưng ta làm không được. Ta cảm giác chính mình giống như đặt mình trong ở trên hư không bên trong. Trôi nổi không chừng, ta lại giống như đã không có cảm giác. Ta giống như tại trong không khí ngửi được một cổ thực dày đặc trĩ sắc hương vị, ta lại cái gì đều ngửi không thấy. Ta nghe thấy được bên cạnh kinh hô, mơ hồ nghe được nam nhân nữ nhân âm thanh đang kêu. Ngọn núi nhỏ tỉnh. Mau đánh 120. Máu, có máu. Theo sau lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ta mất ý thức, rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Ta giống như đến thế giới kia, ta thân ở một cái yên tĩnh tiểu trấn. Bốn phía tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây vẫy tại tiểu trấn ngã tư đường phía trên, hình thành loang lỗ quang ảnh. Nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, không tranh quyền thế. tại đây tòa tiểu trấn phía trên. Ta gặp được một cái nữ nhân. Nàng mặc quần áo màu trắng váy dài, tóc dài phất phới, dáng người tao nhã. Chúng ta tại tiểu trấn Hoa Viên bên trong gặp nhau, thật giống như nàng luôn luôn tại chỗ đó chờ đợi ta. Nàng cười hướng ta vẫy tay. Sau đó kéo lấy tay của ta, dẫn ta đi tiến hoa viên chỗ sâu. Chỗ đó cảnh sắc như thơ như họa, nhiều màu rực rỡ hồ điệp tại trong bụi hoa tung tăng nhảy múa, chim chóc tại đầu cành nhẹ giọng ca hát. Chúng ta cùng một chỗ tại hoa gian bước chậm. Nghe thiên nhiên giai điệu, hưởng thụ này một lát yên tĩnh. Chúng ta vừa đi vừa nói, nhưng mỗi khi ta muốn nhìn về phía nàng thời điểm nàng khuôn mặt liền nhiều ra một tầng nhàn nhạt sương mù, tuy rằng ta thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng ta cảm thấy chúng ta ở giữa có nào đó thật sâu liên hệ. Lời nói của nàng ôn nhu mà tràn ngập trí tuệ, để ta không khỏi muốn một mực lắng nghe. Chúng ta cứ như vậy đi thẳng, ta giơ giơ lên mặt, ánh mắt tự do nhìn về phía phương xa, nơi này tuy rằng chim hót hoa nở, nhưng giống như vặn vẹo không gian cùng lúc lúc. Chúng ta đi a đi, vẫn luôn đi không xong. Bỗng nhiên nàng màu trắng váy dài biến thành máu bình thường màu hồng, váy chỗ giống như ngọn lửa cháy bình thường bắt đầu biến mất, lộ ra thon dài trắng nõn đùi cùng màu trắng dày vải, một mực hướng lên tuột đến miễn cưỡng có thể che khuất nửa người dưới. Mới dừng lại thiêu đốt dấu vết. Lụa mỏng tay áo cũng lau lên đỏ ửng sắc thái, sau đó thiêu đốt, biến mất, lộ ra trơn bóng tay trắng, chỉ còn lại có hai cái đai đeo treo tại bả vai phía trên. Nguyên bản tùy theo gió nhẹ đông đưa kịp eo tóc dài. Cũng nổi lên ba đào, giống như màu đen sóng biển. Nàng buông lỏng ra tay của ta, ta lúc này mới phát hiện, nàng trắng nõn móng tay phía trên, đã có đỏ tươi sắc sơn móng tay, ta lơ đãng nuốt một ngụm nước miếng, tâm tình cũng có chút vội vàng sao động lên. Đắc đắc đắc, một trận thanh thúy vang dội gõ đánh tiếng quanh quẩn tại lỗ tai của ta bên trong, ta hướng xuống nhìn lại. Tú lệ vải trắng dày không biết khi nào thì đã biến thành giày cao gót màu đen, hắt tỏa sáng. Giống như có thể chiếu rọi ra của ta âm u, nữ nhân đứng ở trước mắt ta, vóc người của nàng thập phần sung túc, trơn bóng cổ, phấn nộn tay trắng, trắng nõn thon dài chân đẹp liền hào phóng như vậy bày ra cho ta, ta đoán nàng nhất định có một đối với đầy đặn bộ ngực. Nữ nhân song chưởng duỗi thẳng. Nâng lên tới đỉnh đầu, mu bàn tay dán vào mu bàn tay, tựa như muốn vũ đạo giống như, ở trước mặt ta dạo qua một vòng, kia to lớn mông bự, tại quần áo bao bọc phía dưới hình dạng thập phần hoàn mỹ, lại nhanh đến lại ngạo nghễ vểnh lên. Tựa như đã không nhịn được muốn nhấc lên chấn động sóng thịt. Nàng chậm chậm sang sang triều ta đi đến, phong tư yểu điệu, làm người ta mê mẩn. Ta đi đến gần, mới phát hiện màu hồng quần áo nửa bộ phận trên kề sát thân thể hai bên. Có chạm rỗng viền ren hoa, màu hồng vải dệt thượng còn theo mấy đóa tiên diễm hoa hồng. Ta lại ngửi được nữ nhân trên người thanh nhã mùi thơm, như lan như xạ, rất dễ chịu, lại cũng nhiều một cổ dày đặc, để ta ký có chút quen thuộc. Ta lại có một chút xa lạ, ta không biết tại nơi nào ngửi được quá, nhưng thứ mùi này lại trực tiếp tràn đầy tại lòng của ta lái đi không được. Đang lúc ta muốn vươn tay kéo giữ nàng thời điểm đột nhiên, nàng trắng nõn cổ thượng nhiều một đầu vòng cổ. Vòng cổ thượng xích sắc một đầu khác liên tiếp một đoàn đỏ thẫm sắc huyết vụ xuất hiện, xung quanh an tĩnh tường hòa không khí chớp mắt thay đổi âm u khủng bố, nguyên bản xanh biếc mặt cỏ thay đổi một mảnh héo rũ, bầu trời nhiễm lấy một lớp bụi màu vàng. Trong không khí tràn ngập tiêu lửa hương vị. Huyết vụ đột nhiên đi phía trước di chuyển, nữ nhân hai tay nắm chặt vòng cổ, một bên tùy theo huyết vụ rút lui, trong miệng còn gọi ta hoàn toàn nghe không rõ lời nói, ta gấp gáp về phía trước đuổi theo. Gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, ta có một loại cảm giác thật kỳ diệu, cái này nữ nhân đã ở nhìn chằm chằm ta, giống như đang nói, cứu ta. Này nhưng huyết vụ kéo lấy nữ nhân tốc độ thập phần mau, ta như thế nào truy, đều truy không lên. Thẳng đến của ta xung quanh biến thành một mảnh đất khô cằn. Vàng xám sắc bầu trời giống như tại tức giận, sâu màu rám nắng vân không ngừng quay cuồng phun trào. Đột nhiên, huyết vụ dừng lại, chậm rãi tán đi. Một cái trần trụi thân trên, so nữ nhân cao hơn một đầu. Da dẻ phát màu hồng trẻ tuổi nam nhân xuất hiện ở nữ nhân phía sau đối mặt ta, ta đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng ta có thể nhìn đến, nam nhân rộng mông hẹp, lưng rộng lớn, phần eo tinh tế, cơ bắp đường nét lưu loát mà rõ ràng. Hắn cứ như vậy đứng ở nữ nhân phía sau, tay trái lặt một chút trong tay nắm chặt dây xích, nữ nhân ăn đau đớn buồn hừ một tiếng, tay phải theo nữ nhân nách phải phía dưới sau tới, vạm vỡ cánh tay dùng sức cầm thân thể nữ nhân. Gân xanh bại lộ bàn tay to cầm chặt nữ nhân bộ ngực đầy đặn, năm ngón tay đại lực vuốt ve lấy. Nữ nhân bộ ngực thêu hoa hồng, tại nam nhân chà sát phía dưới vặn vẹo biến hình. Nữ nhân kêu rên một tiếng, nhưng lần này không phải là ăn đau đớn. Cho ta cảm giác là nàng tại thoải mái dễ chịu phát tiết, nữ nhân nguyên bản nắm chặt vòng cổ tay cũng cầm lấy xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên nam nhân tráng kiện cánh tay. Nam nhân lại lặt một chút trên tay dây xích, nhưng lần này nữ nhân không có để cho lên tiếng. Sau đó tay của đàn ông bắt đầu ở nữ nhân thân lên xuống vuốt ve, tinh tế rất eo, mượt mà bờ mông, đầy đặn bộ ngực sữa, khắp nơi đều để lại nam nhân chà sát vuốt ve dấu vết. Nữ nhân tiếng thở gấp liên tiếp. Ta giống như có một cổ ảo giác, hiện tại cái này tại nam nhân trong lòng cành hoa rung động nữ nhân và vừa rồi kêu ta cứu nàng nữ nhân, có phải hay không một người? Ta ngốc ngốc nhìn một màn này, không biết làm sao, bỗng nhiên tay của ta không chịu khống chế nâng. Đang lúc ta muốn khống chế cánh tay của mình buông xuống thời điểm chân của ta lấy một cái rất kỳ quái tư thế về phía sau đá ra ngoài, nhưng là ta không có ngã sấp xuống, ta cẩn thận cảm nhận một chút, tại của ta khớp xương chỗ. Giống như cùng thiên thượng nhất cái thứ gì liên tiếp, ta ngẩng đầu vọng hướng thiên không, không có gì cả, chỉ có quay cùng âm trầm vân phóng túng. Ta lại nhìn về phía nam nhân cùng nữ nhân, chỉ thấy hai người đã dán tại cùng một chỗ. Nữ nhân to lớn bờ mông hướng về ta, phía trên còn có một cái tay lớn tại tùy ý xoa lấy. Nam nhân đã buông xuống trong tay xích sắt, tay kia thì vuốt ve nữ nhân sau đầu, cúi đầu, nữ nhân ngẩng đầu, hai người khuôn mặt, bạch hồng sắc sương mù cùng đỏ thẫm sắc huyết vụ gắt gao kề nhau. Ăn ý trao đổi phương hướng, sương mù trung truyền đến bẹp bẹp, nước miếng tiếng. Không biết vì sao, ta nhìn cái này cám dỗ mà tốt đẹp mập mờ cảnh tượng, tâm lý có cổ cảm giác nói không ra lời, giống như vô số cảm xúc tiêu cực giống không trung cát vàng giống như vỗ lấy của ta mặt. Một cổ không hiểu được cảm xúc, để ta tuyển chọn xông tới, thật giống như có một cái sứ mệnh, làm ta phải ngăn cản hai cái này người. Nhưng ta mới vừa đi từng bước, trên người giống như bị treo dây thừng giống nhau. Hai chân cách mặt đất, huyền tại trong không. Đối diện hai người giống như thần giao cách cảm, hai luồng sương mù chậm rãi tách ra, thân thể nữ nhân cũng theo đó chuyển hướng về phía ta. Ta không khỏi thoáng nhìn nàng một bên trên vai đai đeo đã trượt xuống đến cánh tay phía trên. Cho thấy như ẩn như hiện làn da. Bọn hắn tựa như vô cùng ăn ý vũ giả, đồng thời phát ra phóng đãng không trói buộc gò bó cười vui. Nữ nhân tiếng cười sắc nhọn cao vút, giống như đêm khuya kéo sai âm đàn violon, nam nhân âm thanh khàn khàn trầm thấp. Thật giống như tại gõ một cái bị nhồi vào này nọ cổ. Thân thể nữ nhân nghiêng về trước, nhưng giống như con mắt của nàng chẳng phải là thân thể nghiêng về trước, mà là vì làm nàng mông nhếch lên cao, kia tròn trịa mê người khe mông. Giống như nhắm ngay chính là nam nhân hạ bộ. Nam nhân hạ bộ sương mù phun trào, thật giống như quay cùng sóng to, tùy theo hắn dùng lực đi phía trước nhất định, một cổ cực kỳ tao mị dâm đãng tiếng kêu theo nữ nhân miệng thơm trung làm càng mà ra. Nam nhân hông bắt đầu trước sau quất đánh, ở giữa một cái màu sẫm trụ trạng bóng đen tại nữ nhân rảnh mông, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, không ngừng lặp lại. Ba, ba, ba, kịch liệt ba ba âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Lại giống như tiếng vọng, lặp lại xung kích màng nhĩ của ta. Nữ nhân tiếng kêu phảng phất có ma lực giống nhau liên lụy lòng ta, nàng mỗi kêu một tiếng, trái tim của ta liền ngưng đập một chút, ta không biết. Ta cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì tại liên lụy lòng ta. Nữ nhân trên vai hai cái đai đeo đều đã trượt xuống, mềm yếu vú thịt ở sau người nam nhân xung kích không ngừng trước sau tung bay, lung tung vung vẩy, thật giống như hai cái chuông treo. Đung đưa, vĩnh liên tục không ngừng hơi thở. Nam nhân phần hông cùng nữ nhân bờ mông đụng vào cùng một chỗ, vô số sương mù theo va chạm chỗ bốn phía bay đi, nhưng không chút nào giảm bớt dấu hiệu. Thậm chí liên tiếp hai người quay cùng sương mù thay đổi sền sệt dính dính. Tựa như muốn đem hai người thân thể dính tại cùng một chỗ, lại cũng không cách nào tách ra. Ta đương nhiên biết bọn hắn đang làm gì, ta cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh động, đem hết khí lực cả người, cũng không cách nào tránh thoát mảy may. Nữ nhân xem ta, vừa tùy ý dâm đãng kêu la, một bên lè lưỡi, khóe miệng thật to lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. cao vút tiếng rên rỉ cùng với khinh miệt cười nhạo tiếng tiến vào ta mỗi một chỗ lỗ chân lông, kích thích ta mỗi một cái thần kinh. Ta nghe bọn hắn cười nhạo, tứ chi điên cùng vung vẩy, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi thiên thượng cái kia vô hình tuyến. Ta rống to một tiếng, muốn tránh thoát đây hết thảy, bỗng nhiên ta cảm giác khống chế của ta tuyến chặt đứt, cảnh sắc trước mắt cũng không tiếp tục là một mảnh đất khô cằn. Ngược lại biến thành không trung. Ta cảm giác mình lúc này tựa như một viên mất khống chế lưu tinh, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Phong tại bên cạnh tai gào thét mà qua, giống vô số lưỡi dao xẹt qua da dẻ, lạnh lùng mà lợi hại. Ta tính toán khống chế tốc độ rơi xuống, nhưng đều là phí công, ta chỉ có thể mặc cho từ mình bị trọng lực dắt không ngừng gia tốc. Quần áo tại phong trung bay phất phới, kia âm thanh như là tại kể ra tuyệt vọng ai ca. Đang cười nhạo của ta yếu ớt cùng vô lực. Cơ thể của ta tại không trung quay cuồng, xoay tròn, đã mất đi cân bằng cùng ổn định, mỗi một lần chuyển động cũng làm cho ta cảm nhận đến một loại không thể nói thống khổ, tiếng tim đập tại bên cạnh tai quanh quẩn. Mỗi một lần nhảy lên đều giống như là đang nhắc nhở ta sinh mệnh yếu ớt, thời gian vào lúc này giống như phá lệ keo kiệt, trở nên dị thường thông thả. Ta chỉ có thể đi hồi ức đã từng sung sướng cùng bi thương, nhưng lại phát hiện chính mình tốt như cái gì đều không nhớ nổi đến. Chỉ có nam nhân cuối cùng cùng nữ nhân cao giọng cười nhạo. Tùy theo độ cao rơi chậm lại, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt đất mỗi một cái chi tiết đều trở nên càng lúc càng lớn, ta nhìn thấy càng lúc càng lớn tán cây. Theo chi ma biến thành cây đậu lớn nhỏ ống khói, thậm chí đã có thể nhìn đến tiên diễm đóa hoa, theo gió nhi động thao phóng túng, ta còn chứng kiến một người mặc quần trắng nữ nhân, chính đứng ở một đống hoa tươi phía trước, ngẩng đầu xem ta. Trong tay thùng ô doa còn đang không ngừng phun thủy. Ta muốn rơi xuống đất, ta đem hết toàn lực trở mình, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp tử vong đến. Phanh! Kịch liệt va chạm để ta cảm giác ngũ tạng đều vỡ vụn rồi. Ta hiện tại cả người đều không nhúc nhích được. Ta mở mắt ra, phát hiện trước mặt là vừa mới vị kia xem ta quần trắng nữ nhân, nàng chính ngồi ở trước mặt ta, tò mò xem ta, chung quanh là một vòng ấm màu trắng vần sáng. Ta cố hết sức quơ quơ đầu. Hết sức yếu ớt nói một câu, đây là đâu? Chỉ thấy nữ nhân biểu cảm đột nhiên thay đổi thập phần vui sướng, nước mắt không tự chủ theo nàng mắt đẹp trung chảy xuống, sau đó một cổ hết sức quen thuộc âm thanh mang theo một cổ nức nở liền truyền đến lỗ tai của ta bên trong. Ngọn núi nhỏ, ngươi cuối cùng tỉnh. Chương 8, tỉnh tỉnh mê mê ta còn không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm giác linh hồn của chính mình còn tại phiêu đảng. Ta lại nghĩ nói một câu, đây là đâu? Nhưng là ta chỉ là há miệng thở dốc. Trong miệng ta giống như uống lên dung nham giống nhau, lại làm lại nóng, ách ta không phát ra được âm thanh, ta cảm giác được ta mũi phía trên treo nhất cái thứ gì, hai cái món đồ chơi nhét vào của ta mũi mắt, còn tại hướng đến ta mũi bên trong rót khí. Muốn làm ta ngứa. Ta giật giật thân thể, phát hiện cổ kia không chịu khống chế cảm giác như trước lưu lại tại bên trong thân thể quấy phá. Ta nhìn hết thảy chung quanh, màu lam nhạt bao vây liêm, màu trắng bức tường màu trắng đèn, còn có bên cạnh màu bạc trắng vòng bảo hộ. Gian nan cuối cùng hộc ra một chữ, thủy, trước mặt của ta thân mặc quần trắng nữ nhân, gấp gáp cầm lấy bên cạnh một cái chén, đầu tiên là chính mình hướng về ống hút uống một ngụm, sau đó liền đem ống hút phóng tới bờ môi của ta. Ta gian nan mở ra đã sắp dính tại cùng một chỗ môi, ngậm vào ống hút, dùng chính mình cận tồn khí lực bắt đầu hút hút. Đường ấm áp cứu mạng cam lộ tiến vào ta nát đất vậy miệng, chảy qua ta hoang mạc vậy cổ họng, tại cuối cùng ta bụng một chỗ cảm nhận đến sự tồn tại của nó sau đó. Ta cảm giác thân thể của chính mình khôi phục một ít gì đó, ý thức, ký ức, tri giác. Ta không biết, ta lại nhắm hai mắt lại, tới bên tai vừa rồi cái kia quen thuộc nữ nhân lo lắng âm thanh, ngọn núi nhỏ ngươi như thế nào? Ngươi đừng dọa mẹ ngọn núi nhỏ, lo lắng âm thanh biến thành cuối cùng đáng thương cầu xin lại biến thành từng tiếng trầm thấp nức nở. Lúc này ta loáng thoáng lại nghe đến khác một cái nam nhân âm thanh, bình tĩ. Ngươi trước đừng khóc. Tỉnh là tốt rồi. Hắn hiện tại. Làm hắn nghỉ ngơi nhất. Sau đó, ngươi tay này lạnh lẽo, về sau mặt ta lại nghe không rõ. Nhắm mắt lại, đầu óc cốt giống thanh tỉnh một điểm. Ta nhớ ra rồi, ta nhìn đến cuối cùng hình ảnh là một chiếc chạy như bay ô tô. Sau đó ta liền nằm ở phía trên, muốn dùng tay đi đủ ngã ở trên mặt đất điện thoại. Ta, xảy ra tai nạn xe cộ. Ta hiện tại hẳn là tại bệnh viện A. Mẹ luôn luôn tại ta bên cạnh, nhìn rất thương tâm bộ dạng. Người nam kia âm thanh là ai a? Có chút quen tai. Đau đầu, thật choáng váng. Chờ ta lại mở mắt ra, ta nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã lượng, cửa sổ mở ra một cái phong, ấm áp tiểu phong cùng điều hòa lãnh khí giao hợp thổi tới trên người ta, còn thật thoải mái. Ta giật giật cánh tay của mình, phát hiện tay trái của mình lưng đâm truyền dịch châm, cánh tay khuỷu tay địa phương còn bao lấy thật dày mấy tầng băng gạc. Ta lại đem tầm mắt của mình hướng đến phía dưới thân thể dời đi, của ta đùi phải còn có thể động. Chính là bắp chân địa phương như trước bọc lấy băng gạc. Mà chân trái là hoàn toàn không ngẩng nổi đến đây, ta liếc mắt nhìn, đầu gối hướng xuống bộ phận, toàn bộ đều bó thạch cao, chỉ lộ ra 5 ngón chân đắp lên mặt xám trắng, còn cùng với vàng như nến nhan sắc. Mà của ta tả nghiêng mép giường, chính nằm sấp một cái đại ba lãng tóc dài nữ nhân. Là mẹ ta, nàng ngủ rất say, không có bị của ta động tác nhiễu tỉnh. Ta định dùng tay phải chống lên thân thể của mình. Chuẩn bị ngồi dậy, vừa dùng lực, một cổ bức rất đau đớn để ta lại ném tới giường phía trên, phát ra nặng nề, phanh tiếng. Ta nâng lên tay phải, phát hiện cổ tay địa phương cũng bao lấy băng gạc, hẳn là cũng bị thương. Ngọn núi nhỏ ngươi đã tỉnh. Mẹ nghe thấy được âm thanh tỉnh lại. Vốn là sương mù mắt buồn ngủ nhìn thấy ta lập tức liền trở nên tinh thần lên. Ngươi làm ta sợ muốn chết, làm cho mẹ sợ lắm rồi, ô ô ô bảo bối làm ta sợ muốn chết ngươi cuối cùng tỉnh ô ô. Mẹ nhào vào ta trong lòng cao giọng khóc. Ta chịu đựng đau đớn đưa tay phải ra vỗ vỗ mẹ lưng nói, tốt lắm mẹ không sao không có việc gì. Ta giống như còn chưa bao giờ nhìn thấy mẹ như vậy quá, nhìn đến kiên cường nửa người cũng là có uy hiếp đó a. Mẹ khóc có một phút, liền chính mình theo phía trên người của ta đi lên, ngồi ở bên cạnh xoa xoa nước mắt, nức nở nói, ngươi có biết hay không ngươi ngày hôm qua tỉnh, sau đó tại sao gọi ngươi ngươi đều phớt lời ta, xem ta ánh mắt giống như người xa lạ. Sau đó lại ngất đi, ta còn cho rằng ngươi mất trí nhớ, làm ta sợ muốn chết. Ta hôn mê mấy ngày sau, ta hỏi. Hô hô hôm nay là ngày hôm sau, ngươi hôm kia chạng vạng ra tai nạn xe cộ. Sau đó lập tức liền đưa đến trong này làm giải phẫu. Sau đó liền hôn mê, bác sĩ nói đầu ngươi nhận được va chạm rồi, rất nhỏ não chấn động, đêm qua ngươi đã tỉnh một lần, sau đó liền lại ngủ. Mẹ gặp ta bình thường, cũng hít thở sâu vài cái, điều chỉnh cảm xúc nói. Ai làm sao lại quán thượng chuyện này? Ta chửi bậy nói. Muốn ăn một chút gì sao? Mẹ đi trước kêu thầy thuốc, nhìn tình huống của ngươi. Sau đó chúng ta lại ăn một chút gì? Mẹ nói. Tốt, mẹ ngươi đi trước kêu thầy thuốc a. Ta nói đến, sau đó mẹ liền đỡ lấy vòng bảo hộ đứng lên đi ra ngoài. Ta nhìn mẹ có chút đơn bạc gầy yếu bóng dáng, tâm lý càng là thương cảm. Qua một hồi bác sĩ tới rồi, một cái rất trầm ổn trung niên nam nhân, nhìn bộ dạng so mẹ lớn hơn vài tuổi, hắn đối với ta làm một cái đơn giản kiểm tra. Nhướng mí mắt. Kiểm tra một chút vết thương của ta, hỏi tình huống cái gì, ta đã nói hiện tại vẫn có gật đầu choáng váng, cái khác khá tốt. Đang tại ta chuẩn bị hỏi bác sĩ ta hiện tại tình trạng thời điểm bên ngoài tiến vào hai người. Ta vừa nhìn, là Trương Vĩnh Huy cùng Dương Thanh Nhạc. A, tỉnh rồi, không tệ, vừa vặn ta hôm nay mang nhiều cơm. Trương Vĩnh Huy cởi mở âm thanh truyền đến, trong tay còn xách lấy nhất cây quải trượng, ta đối với hắn gật gật đầu. Ngọn núi nhỏ. Dương Thanh Nhạc cũng thực kích động chạy đến ta bên cạnh, nhìn đến ta cái bộ dạng này, đôi mắt lập tức liền đỏ, ta gấp gáp khuyên ở nàng nói, tốt lắm, ta hiện tại đã không có việc gì. Dương Thanh Nhạc cũng quay đầu lau nước mắt. Tuy rằng ta không thích nữ hài tử khóc, nhưng là nàng cái bộ dạng này ta vẫn là hết sức cảm động. Ta nhìn nàng, trên người mặc một bộ màu vàng nhạt không có tay áo lót, hạ thân một kiện màu rám nắng bộ váy. Mấu chốt nhất chính là trên cổ còn có một cái màu trắng làm bằng chất liệu da vòng cổ, đây là cái gì giả dạng? Nhìn qua, làm vốn là thực thanh thuần nàng, có chút sắc. Quên đi, nhân gia chính mình cảm thấy dễ nhìn là được. Trần Đại Phu, ngài nhìn bằng hữu ta này thân thể hiện tại là nhất cái tình huống gì à? chỉ thấy Trương Vĩnh Huy rất quen thuộc lạc cùng bên cạnh đại phu tán gẫu. Không có việc gì, đưa đến vô cùng đúng lúc, hơn nữa thụ xung kích lực độ không phải rất lớn, cho nên bị thương không phải là thực nghiêm trọng, chính là chân trái xương bắp chân gãy. Tăng thêm một chút nhuyễn tổ chức trầy da, có tai họa ngầm chính là hắn sau khi ngã xuống đất đầu nhận được va chạm, có chút rất nhỏ não chấn động, cái này đợi làm CT nhìn nhìn tình huống là được, bất quá nhìn hắn thức tỉnh biểu hiện. Hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Nghe thế, ta xem như thở vào một hơi, cánh tay chân còn dễ nói, dưỡng dưỡng là tốt rồi, đầu óc xảy ra vấn đề có thể thì xong rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huy ca nói. Đi, không có chuyện gì ta liền đi làm việc trước, bệnh nhân đã thật lâu chưa ăn cơm rồi, làm hắn chịu chút nhẹ, cháo cái gì, chú ý đừng uống rượu chớ ăn cay độc kích thích là được, bằng không đối với miệng vết thương bất lợi. Trần đại phu nói hoàng liền đi ra ngoài. Ta đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, mẹ cùng Trương Vĩnh Huy cũng thập phần cung kính đem đại phu đưa ra ngoài cửa phòng bệnh. Dương Thanh Nhạc tắt xoay người mở ra nàng và Huy ca mang đồ vật. Nhà, ăn cơm trước, bánh bao thịt, trứng gà. Còn có cháo nhỏ, không phải là mua, này đều là ta chính mình làm. Nàng nói xong cũng đem đồ vật đặt tại ta bên cạnh cái bàn phía trên, sau đó cho ta bát trứng gà. Ta đến A Thanh Nhạc, vất vả ngươi. Mẹ tiến vào, đi đến ta bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy bên cạnh cháo, một bên khuấy một bên thổi. Dương Thanh Nhạc để cho nhường chỗ, đem trứng gà đưa cho ta, ta một ngụm liền ăn đi xuống, dẫn tới nàng vụng trộm cười một tiếng. Mẹ dùng thìa múc một muỗng cháo đưa đến miệng ta một bên. Ta duỗi tay chuẩn bị cầm lấy mẹ trong tay bắt chính mình uống, nhưng là mẹ thiên một chút tránh khỏi. Sau đó ta liền nhìn đến mẹ kiên định ánh mắt, ta chỉ tốt nghiêng đầu đi ăn thìa. Dương Thanh Nhạc ngồi ở bên cạnh, đưa cho Trương Vĩnh Huy một cái bánh bao thịt, Trương Vĩnh Huy một bên nhìn điện thoại vừa ăn, hai người giống như không muốn quấy rầy mẹ cùng ta. Mẹ từng muỗng cho ăn ta uống, ta cẩn thận nhìn nàng. Nàng gương mặt, đã từng giàu dạt thành thục khí tức non mịn làn da, bây giờ trở nên mà có chút phi hoàng, mắt của nàng, đã từng là như vậy sáng ngời trong suốt. Không biết tại ta lúc hôn mê từng có vài lần khổ sở khóc, bây giờ có vẻ có chút sưng đỏ. Tròng trắng mắt chỗ cũng hiện đầy tơ máu, giống như thừa tái nhiều lắm mỏi mệt cùng sầu lo, đôi môi của nàng, phía trước no đủ như hoa hồng cánh hoa, tổng là hơi nhếch lên, thấp nhân lấy tự tin ánh nắng mặt trời trạng thái, mà bây giờ lại khô cạn tái nhợt. Khóe miệng một mực nhếch, giống như mất đi ngày xưa trơn bóng cùng sinh cơ, nhưng là nàng vẫn là một mực kiên trì, chiếu cố ta. Ta nhìn tại mắt bên trong, đau tại trong lòng, thậm chí đều quên trên tay truyền đến từng trận đau nhói. Tốt lắm mẹ, ta ăn không sai biệt lắm, ngươi ăn chút đi. Ta khuyên nói mẹ nói. Không có việc gì, chúng ta sẽ lại ăn. Mẹ nói. Ta lại khuyên một chút, mẹ lúc này mới đem ta còn lại cháo uống xong, Dương Thanh Nhạc cho nàng đưa nhất cái bánh bao. Mẹ chậm rãi nuốt vào. Huy ca, là ngươi đem ta đưa đến sao? Ta hỏi cuối giường ngồi Trương Vĩnh Huy. Ta cùng xe cứu thương một khối đến bệnh viện, sau đó cấp mẹ ngươi gọi điện thoại. Hắn nói. Cảm ơn ngươi. Ta tự đáy lòng nói. Ai, không có việc gì không có việc gì. Hắn hồi. Cái kia gây chuyện lái xe xảy ra chuyện gì à? Ngươi biết không? Ta hỏi hắn. Một cái tân thủ lái xe, vừa thi xong hộ chiếu không lâu, cũng là thật vô nghĩa. Hộ chiếu đều đã có. Chân ga phanh lại còn nhận thức không rõ, hơn nữa bên cạnh cũng không có lão tài xế cùng hắn cùng một chỗ, đây là không nên, thậm chí, còn không có che nóng, trực tiếp treo. Huy ca nói. Thu về và hủy tính là nhẹ, hẳn là làm hắn đi ngồi cái vài năm. Bên cạnh Dương Thanh Nhạc gương mặt căm giận mà nói. May mắn là nội thành, hắn tốc độ xe bất khoái, bằng không. Ai u... Huy ca còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh Dương Thanh Nhạc đánh một cái, hắn kêu một tiếng, nhìn nhìn thần sắc quái dị Dương Thanh Nhạc. Lại thuận theo ánh mắt của nàng nhìn thấy bên cạnh sắc mặt càng ngày càng kém mẹ ta, gọi thẳng xin lỗi. Ta liên hệ người tài xế kia rồi, đợi lát nữa hắn liền, về phần an bài thế nào, cục cảnh sát bên kia người ta cũng đánh nghe cho kỹ. Hiện tại chính là nhìn ngọn núi nhỏ ngươi cái này chính chủ ý tưởng rồi. Việc này như thế nào nhìn đều là hắn toàn bộ trách. Huy ca nói sang chuyện khác nói. Qua một hồi gây chuyện lái xe tới rồi, còn mang theo luật sư, hắn tỏ vẻ thập phần xin lỗi. Hơn nữa làm ra toàn bộ bồi thường, chỉ yêu cầu cùng giải, ta nhìn ta một cái mẹ, nàng biểu cảm thập phần bất đắc dĩ, giống như không có gì tâm lực lại đi xử lý những cái này, ta cũng biết, nàng mấy ngày nay cơ vốn là không có gì ăn cơm. Làm sao có khả năng có khí lực? Ngược lại Trương Vĩnh Huy, nói chuyện thời kỳ rất là cường ngạnh, hơn nữa hô một cái giao thông bộ một cái phân lượng không nhỏ người đến bệnh viện, lập tức ta cái này một người phòng bệnh cũng có vẻ có chút chật chội. Hơn nữa ta hiện tại ngược lại cảm thấy cái này Trương Vĩnh Huy bối cảnh không nhỏ a. Trải qua một đoạn thời gian trao đổi, ta nghĩ nghĩ cũng không có gì trừng phạt tất yếu, hắn đền tiền, ta cùng giải, hơn nữa hắn cam đoan mặt sau nếu có vấn đề cũng sẽ tiếp tục phụ trách. Đợi song phương ký hiệp nghị, chuyện này cũng không tính trôi qua. Tiễn bước một đám người sau đó, chỉ còn lại có ta, mẹ, Dương Thanh Nhạc, Trương Vĩnh Huy bốn người tại phòng bệnh bên trong. Bình tỷ, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này trước giao cho ta cùng Dương Thanh Nhạc. Huy ca nói. Không cần, ta tại đây là được, mấy ngày nay thật vất vả các ngươi, nhất là ngươi, Vĩnh Huy. Mẹ nói. Không có việc gì, đều là hẳn là, hơn nửa ngọn núi nhỏ là đang tại chúng ta miệng ra sự tình, bằng hữu mình tại cửa đã xảy ra chuyện. Vậy có thể không giúp bận rộn. Trương Vĩnh Huy nói. Ta cũng khuyên bảo mẹ làm nàng đi nghỉ ngơi, nhưng bị nàng cự tuyệt. Như vậy, làm Thanh Nhạc trước tại nơi này, ta mang Bình tỷ ngươi trở về cầm lấy vài món tắm rửa quần áo, hiện tại ngọn núi nhỏ cũng tỉnh. Ngươi cũng có thể yên tâm. Huy ca nói. Được rồi. Tại dưới lời khuyên của chúng ta, mẹ cùng Huy ca trở về nhà. Bất tri bất giác hai tuần trôi qua, Trần Đại Phu cùng ta nói, não bộ CT biểu hiện không có vấn đề gì, nuôi nhất nuôi ngoại thương là tốt rồi. Điều này cũng làm cho mẹ hoàn toàn yên tâm xuống, mấy ngày nay, trừ bỏ ban đầu mẹ lo lắng ta ăn không ngon ngủ không yên ở ngoài, mặt sau thời gian tùy theo ta dần dần khôi phục, mẹ cũng không có tiều tụy như thế, nguyên bản ảm đạm sắc mặt cũng tràn đầy phấn nộn sáng bóng. Chính là ngẫu nhiên oán giận bệnh viện hoàn cảnh không tốt, cơm không thể ăn. Hơn nữa nàng hiện tại không cần đi công tác, mẹ mặt sau cũng bắt đầu quá lên nằm ở bồi hộ trên giường truy kịch thảnh thơi cuộc sống, ta đáng thương, chỉ có thể cầm lấy mình đã nứt màn hình điện thoại. Tới tới lui lui cả video. Nhưng dù như thế nào, chỉ cần có mẹ tại bên người, thực sự là vô cùng tốt đẹp. Duy rất là không thoải mái chính là, nằm đi toilet thật không tiện, siêu cấp không tiện, lại lúng túng khó xử lại khó chịu. Trương Vĩnh Huy cùng Dương Thanh Nhạc cũng đã tới vài lần, nói chuyện phiếm, Dương Thanh Nhạc thường xuyên sẽ mang một chút ăn ngon, mẹ ta cũng thẳng khen thủ nghệ của nàng tốt. Không riêng gì hai người bọn họ, mẹ vài bằng hữu của ta đều sang xem nhìn. Thậm chí mẹ một chút người theo đuổi đã biết chuyện này, còn cố ý tới rồi, nghĩ quan tâm mẹ, chẳng qua lại bị mụ mụ đuổi đi. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là tin tức tốt, ví dụ như công ty của ta cũng phái đại biểu đến xem nhìn. Hơn nữa uyển chuyển biểu đạt muốn ta chính mình xách tạm rời cương vị công tác ý tưởng, ta lúc này mới thông qua đồng nghiệp biết, vị trí của ta mặc dù không có nhân tọa, nhưng là công tác đã có nhân tiếp thủ, hơn nữa công ty cũng không có cái khác hạng mục. Trở về tương đương với cái gì cũng không làm được. Được chưa, ta cũng không nói gì, mặc kệ sẽ không làm, dù sao cũng không kém này một nhà, hơn nữa loại này bỏ đá xuống giếng công ty, càng sớm thấy rõ ràng miệng của bọn hắn mặc càng tốt. Sớm đi sớm hưởng thụ. Ông, mẹ điện thoại lại chấn động, mà nàng còn tại nghiêm túc truy đuổi kịch. Lại qua một ngày, ta liền chống xong quải xuất viện, trở lại đã lâu nhà, nằm ở đã lâu quen thuộc trên ghế sofa, phát ra vô cùng buông lỏng tiếng la hét. Buổi tối, ta cùng mẹ ăn một bữa mỹ thực, ta tọa tại phòng tắm bên trong, mẹ cũng cho ta thanh lý một chút hai tuần vết bẩn. Ta cũng cuối cùng có thể đứng lấy ngồi đi toilet rồi, ha ha. Ngày hôm sau, Dương Thanh vui sướng Trương Vĩnh Huy cũng tới rồi. Trương Vĩnh Huy còn dẫn theo một đống nguyên liệu nấu ăn, có sườn lợn rán, có hai cái gà, thậm chí còn tự chuẩn bị một chút đồ gia vị cùng với các đồ vật. Ngươi đây là làm gì nha Vĩnh Huy? Mẹ kỳ quái nhìn Huy ca nói. Ở nông thôn làm nông nghiệp bằng hữu kia muốn làm, thuần tán nuôi ngoạn ý, lấy ra cấp ngọn núi nhỏ bồi bổ. Huy ca có chút ngại ngùng mà nói. Chính xác là, muốn làm những thứ này làm gì nha? Mẹ một bên khách khí một bên đem hắn nhóm đón tiến đến. Mẹ cùng Dương Thanh Nhạc tại phòng bếp bận rộn, ta cùng Huy ca tại sofa phía trên nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến vô cùng mê người hương vị. Trên bàn ăn, bốn người thật vui vẻ ăn cơm nói chuyện phiếm. Chúc mừng ngọn núi nhỏ xuất viện. Huy ca nói ra một ly nước hoa quả nói. Cảm ơn đại gia, ta cũng chân thành cảm tạ mẹ ta, cùng hai vị bằng hữu. Đáng tiếc ngọn núi nhỏ không thể uống rượu, ai, không có ý nghĩa. Huy ca thoại phong nhất chuyển nói. Vậy đơn giản. Chờ ta miệng vết thương tốt lắm, ta cùng ngươi uống. Ta nói. Hành, Huy ca nói. Đương nhiên, hai người nam nhân, ngây thơ, lời nói, tự nhiên đưa tới hai vị mỹ nữ nhất là mẹ ta oán trách. Ai Huy ca, hỏi ngươi chuyện này. Ta nói. Hỏi, hắn vừa ăn vừa nói. Ngươi là không hôn chủ nghĩa người sao? Ta hỏi. Không phải là không là, cách hắn uống một ngụm đồ uống ở một cái nói tiếp, ta chính là A, trước kia không có gặp được để ta động tâm người. Nga. Đây ý là hiện tại gặp được rồi hả? Ta gương mặt bát quái hỏi. Khụ khụ, ngọn núi nhỏ A, ca cùng ngươi giảng, khi ngươi gặp được thời điểm thật đúng là, cả đầu đều là nàng, cái khác cô nương vậy cũng là nhất thời, Trương Vĩnh Huy một bên vung vẫy hai tay một bên đầy mặt hồng quang mà nói. Ai a, như thế nào chưa thấy qua à? Ta tiếp tục truy vấn. Ai thiên cơ bất khả lậu, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ra vẻ thâm trầm mà nói. Ta thấy theo hắn nơi này lấy không được tin tức, liền đem đầu chuyển hướng về phía Dương Thanh Nhạc. Mà Dương Thanh Nhạc chính là cúi đầu ăn cơm, không có gì biểu cảm, ta lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mẹ, chỉ thấy mẹ mặt ửng đỏ, cho ta gắp một khối thịt gà nói, thật tốt ăn cơm của ngươi đi, nhân gia việc tư ngươi hỏi như vậy lễ phép sao? Nga, được rồi, ta tiêu diệt chính mình trong lòng bát quái chi lửa. Kết hôn có cái gì tốt? Trước hôn nhân nói ngươi là đẹp như thiên tiên, hôn sau liền đem ngươi trở thành mặt vàng yêu bà, trước hôn nhân nói ngươi là trong lòng tình cảm chân thành. Hôn sau liền muốn làm cái gì tình biệt luyến, trước hôn nhân nói một đống thề non hẹn biển, hôn sau còn không bằng một cái thí thối. Ngươi nói đúng không tỷ tỷ? Dương Thanh Nhạc gương mặt căm hận mà nói, hướng về cuối cùng mẹ hỏi. Ta đã cùng bọn hắn đề cập qua mẹ là ly dị sự tình. Nhìn cùng ai a? Gặp được thích hợp đương nhiên có thể tại cùng một chỗ, bất quá vẫn là muốn nhìn nhân phẩm, hơn nữa còn là ở chung sau nhân phẩm, dù sao, tri nhân tri diện bất tri tâm. Còn có đối phương gia đình, cái dạng gì gia đình gia phong gia đình giáo dục sẽ có cái đó dạng đứa nhỏ. Mẹ êm tai đạo. Đúng, cái này kêu trời sinh ta tài tất hữu dụng, con chuột con đào thành động. Ta gật gù đắc ý ngâm thơ một bài. Ha ha, ngọn núi nhỏ ngươi quá khôi hài, Dương Thanh Nhạc bị ta chọc cười. Cái gì nghiên lý, mẹ vỗ ta một chút. Ông, mẹ điện thoại di động vang lên. Ta nhận lấy điện thoại. Mẹ cầm lấy điện thoại đứng dậy đi phòng khách. Ân. Ta đã biết, ta quá một đoạn thời gian liền đi. Không thể chờ một chút sao? Được rồi, ta nghĩ. Ta nhìn mẹ bóng lưng, nghe nàng nói. Nói chuyện điện thoại xong mẹ liền trở về, sau đó liền gương mặt rầu rĩ không vui. Thì sao mẹ? Ta hỏi. Ta đoán là công tác sự tình A. Huy ca nói. Quả thật, đã nửa tháng không đi làm, tích đè ép không ít công tác, tuy rằng đôi khi có thể chỉ đạo một chút, nhưng có một số việc còn cần ta tự mình đi, nhưng là ngọn núi nhỏ này. Ai, ta không nghĩ ngươi ở nhà một mình. Vạn nhất ra lại cái sự tình gì, mẹ hướng về ta nói. Nếu không, mướn cá nhân. Ta hỏi. Loại chuyện này a, mướn cái gì nhân a, ta đến là được. Dương Thanh Nhạc đột nhiên nói. Ngươi. Ta nghi vấn nói. Đúng vậy, ta lại biết nấu ăn, chúng ta lại là bằng hữu, ta cũng không có công tác, cái này không phải là vừa vặn. Dương Thanh Nhạc nói. Kỳ thật đương Dương Thanh Nhạc tự đề cử mình thời điểm mẹ nguyên bản ảm đạm đôi mắt cũng đã sáng lên một đạo hết. Nhưng là nàng vẫn hỏi một câu, nhưng là, Thanh Nhạc muội muội, ngươi đã kết hôn nữa à, có khả năng hay không có chút không tiện? Đúng vậy, ví dụ như tắm rửa, đi toilet cái gì? Huy ca tại một bên sờ lên cằm một bên đánh nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Dương Thanh Nhạc ninh Huy ca một chút nói. Việc này trở về có Mộ tỷ tỷ đâu hơn nửa ngọn núi nhỏ mình cũng có thể làm. Ta cũng chính là bình thường giữa trưa cấp ngọn núi nhỏ làm một chút cơm cái gì là được. Tỉnh Mộ tỷ tỷ ở công ty lo lắng, hoặc là giữa trưa còn phải chạy tới chạy lui. Ngọn núi nhỏ, Mộ tỷ tỷ, ngươi nhìn như thế nào, tiền lương tốt thương lượng, không muốn cũng được. Kia sao có thể, này một đoạn thời gian ngươi liền đủ ban bận rộn. Còn có thể không cho ngươi tiền lương sao? Mẹ không nghĩ tới ẩm ờ mà bắt đầu thương lượng tiền lương. Không có việc gì, không có việc gì nhi, Dương Thanh Nhạc ngọt ngào nụ cười nhìn chằm chằm ta cùng mẹ. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể vất vả một chút Thanh Nhạc muội muội. Mẹ nhẹ nhàng thở ra nói, cái này cũng rất tốt, không cần lại lo lắng đi tìm người khác, tất cả mọi người quen thuộc, không cần thích ứng, ở chung càng hòa hợp. Đi, ngọn núi nhỏ, ta lại đi bằng hữu ta chỗ vài lần, cho ngươi ngày ngày ăn những cái này thuần thiên nhiên thứ tốt. Huy ca cũng dính vào nói. Được rồi Vĩnh Huy, đủ cho ngươi tiêu pha được rồi. Mẹ có chút bất đắc dĩ nói. Ai, không phải là tiêu ít tiền sao, tiền thì xem là cái gì, tiểu vương bác đảng, phải hoa, cấp bằng hữu tiêu tiền, lúc này mới hoa giá trị. Hơn nữa ngọn núi nhỏ vẫn là tại chúng ta miệng ra việc, nói lên ta này tâm lý còn băn khoăn đâu, Huy ca hiên ngang lẫm liệt mà nói, toàn bộ ta hết sức cảm động. Cứ như vậy, Dương Thanh Nhạc nói nàng hôm nay dọn dẹp một chút. Lúc ban ngày ngay tại nhà ta nán lại, buổi tối chờ mẹ trở về nàng trở về gia, hoặc là ở nhà ta cũng được, về phần tiền lương, không biết, dù sao nhà ta lại không thiếu tiền, hơn nữa còn có gây chuyện lái xe cấp so bình thường nhiều hơn rất nhiều bồi thường đâu. Buổi tối, ta cùng mẹ tại sofa phía trên, ta nằm ở mẹ mềm mại nhưng hữu lực đùi phía trên, mẹ chính cúi đầu cho ta ngoáy lỗ tai. Ướt sũng mái tóc cùng mẹ trên người mê người mùi thơm, làm ánh mắt của ta bắt đầu đánh nhau. Mẹ, ngươi nói, này một đoạn thời gian đến nay, chúng ta đây là may mắn vẫn là không hay ho đâu này. Ta hỏi. Không biết, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa a, mẹ một bên móc một bên nhỏ giọng nói, ngọt ngào âm thanh cùng nhẹ nhàng giọng điệu. Thổi lỗ tai ta ngứa, khó chịu ngoéo một cái ngón chân mới hóa giải một chút. Phúc họa gắn bó sao? Chỉ mong a. Ngày hôm sau, ấm áp nắng ánh nắng mặt trời giống như ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rải vào trong phòng. Mẹ liền muốn đi làm, ta độc ngồi ở trên bàn ăn, ánh mắt ngắm nhìn tại vừa thu thập xong bát đũa, chính bận rộn sắp xếp quần áo mẹ. Nàng mặc lấy một bộ màu xanh đen đồ lao động, đoan trang ưu nhã, hạ thân phối hợp một đầu bên người cắt quần áo tây trang màu đen váy. Vừa đúng bao lấy đầy đặn đường cong. Váy dừng lại ở mẹ bắp chân chỗ, lộ ra một chút trắng nõn làn da, cùng với màu da ren miệt bên cạnh, tỏa ra mông lung cám dỗ. Nàng duỗi tay về phía sau vuốt ve cổ, nhẹ nhàng vung vẩy khởi kia như sóng lớn tóc dài. Màu đen mái tóc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, do như sóng biển tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lờ mê người quang mang. Nàng ngắn ngủi cùng ta giao hội ánh mắt, khóe miệng nổi lên một chút ấm áp ý cười, tiếp lấy vừa tỉ mỉ dặn dò ta rất nhiều. Mới bước lên đi làm con đường. Ta đứng dậy ngồi tại trên sofa, cầm lấy điều khiển từ xa nhìn một hồi TV. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, ta hay dùng điện thoại điều khiển vân tay khóa mở cửa. Đương đương đương. Một vị vẽ lấy đạm trang sơ cao đuôi ngựa. Người mặc cao bồi quần yếm tịnh lệ nữ sinh xuất hiện ở trước mặt ta, bên cạnh còn thả một cái túi cùng một cái rương hành lý nhỏ. U, ngươi đây thật là muốn ở lâu dài a, ta nói đùa. Đúng thế, ta bây giờ là công tác. Công tác a, muốn nghiêm túc điểm, tiến đến người đương nhiên là Dương Thanh Nhạc. Nàng cố ý nghiêm túc nói đến, hình dáng kia tử nhìn qua còn mãn đáng yêu. Đóng cửa lại, nàng cất xong này nọ, mà bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Ngươi tìm cái gì đâu này? Cùng ta nói là được. Ta nói. Không có tìm cái gì, ta nhìn nhìn có cái gì không nhu muốn thu thập địa phương. Nàng một bên nhìn quét trong phòng vừa nói. Ai không cần, mẹ ta có thích sạch sẽ, trong nhà đều là rất sạch sẽ. Gọi ngươi đến chính là nhiều nhân mà thôi, không có chuyện gì, ngươi đừng như vậy bận việc. Ta thản nhiên mà nói. Khó mà làm được, ta nhưng là khi làm việc, ngươi được tôn trọng công tác của ta. Nàng ra vẻ lăng nhiên chỉ vào người của ta nói. Ha ha, hành hành hành, kia Dương đại quản gia, giúp ta đem máy vi tính của ta cầm đến, còn còn có máy sạc điện cùng con chuột. Ta cười nói với nàng, nàng nhận thức phòng của ta, mới ra viện nàng và Trương Vĩnh Huy đến thời điểm chỉ thấy quá. Úc, nàng đem đồ vật cho ta lấy ra rồi, sau đó ngồi xuống đem cắm vào sắp xếp cho ta dịch chuyển, ta cúi đầu chuẩn bị cắm vào máy sạc điện, tùy tiện hướng lên liếc liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng quần yếm tùy theo nàng ngồi xuống động tác buông lỏng xuống đến. Trước ngực mảng lớn vú thịt bại lộ tại ánh mắt của ta bên trong, để ta có chút hoa mắt. Chuẩn bị cho tốt sau nàng liền đi thu thập, lau cái bàn, quét quét rác, kỳ thật phòng ở thực sự là vô cùng sạch sẽ, nhưng nhìn nàng này một bộ bận rộn bộ dạng. Trong lòng ta luôn có một cổ cảm giác khó hiểu, khả năng đây là ta trưởng thành đến nay, lần thứ nhất cùng mẹ bên ngoài khác phái ở nhà ở chung nguyên nhân. Thực sự là vô cùng kỳ quái. Tuy rằng máy tính cũng thả video, nhưng của ta thần sắc lại đều đặt ở bận rộn Dương Thanh Nhạc trên người. Nhìn nàng làm việc tay chân thân ảnh, gợi cảm thân thể tại trước mắt của ta lay động, hoàn toàn không có ở phòng tập thể thao như vậy cám dỗ, nhưng chính là để ta cảm giác càng thêm thân thiết. Ta quơ quơ đầu, đeo lên tai nghe nghiêm túc nhìn máy tính video. Ngọn núi nhỏ phong ngươi làm gì thế đâu, đột nhiên một trận dính ngáy nữ sinh tại bên cạnh tai ta vang lên, ta cũng cảm giác được bên người sofa lõm xuống dưới đi. Nhìn một chút học tập video, không đi làm cũng không thể không học tập a. Ta không có nhìn phía bên cạnh Dương Thanh Nhạc, nhưng là một cổ điềm điềm vang lên lại chưa từng kinh của ta cho phép liền tiến vào của ta khoang mũi.